Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay mình hơi có dấu hiệu ốm, vừa nhức đầu vừa ho một tí, nhưng mà nó chỉ là dạng ốm nhỏ thôi, ốm nhẹ thôi, cho nên là mình vẫn tiếp tục cùng với anh em trải nghiệm bách luyện thành thần anh em nhé. Thì chúng ta hôm nay sẽ đến với chương đó là phỉ nhổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là La Trinh muốn lấy được một cái thần khí nhất phẩm của cung chủ đời trước để lại, và hắn cũng gần như là thực hiện được điều đó rồi khi mà nhảy lên độ cao 20 trượng. Nhưng lúc này thì lão nhân có lông mày màu trắng ở phía dưới lại muốn thử thách xem cực hạn của La Trinh ở đâu, cho nên đã điều khiển cái đốm sáng màu xanh lam kia dịch chuyển rời xa vị trí của La Trinh. Vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là phỉ nhổ anh. Ở độ cao này thì La Trinh ước chừng thời gian đã hơn 10 nhịp thở. Trong quá trình này hắn đã thấy rõ quỹ đạo di chuyển của đốm sáng màu xanh lam, đoán ra hướng đi sau đó của đốm sáng trong nhịp thở tiếp theo. Trong hai con ngươi của La Trinh lóe lên ánh sáng, thân hình đột nhiên nhẹ nhàng di chuyển. Vù! Cho dù là sức mạnh trong cơ thể đã bùng nổ tới gần giới hạn, nhưng đột nhiên lao đi như vậy tốc độ vẫn không chậm. Dựa theo phán đoán của La Trinh thì dưới lần lao tới này hắn nắm chắc 8 phần. Về phần các võ giả phía dưới, trên mặt mọi người cũng đặc biệt kích động. Ổn định, thế nhưng vẫn có thể giữ nguyên tốc độ, người này quả thực là tên biến thái. Ba cái thần khí này giá trị của một cái bất kỳ đều không thể ước tính được. Thằng nhóc này vừa tiến vào Thiên Cung Vân Miễu đã phát đạt rồi, thực sự là... La Trinh lao về phía đốm sáng màu xanh lam, khoảng cách giữa đôi bên cũng nhanh chóng kéo gần lại. Đốm sáng màu xanh lam này chỉ trôi theo quy tắc hỗn loạn, nhưng La Trinh đã tính ra quỹ đạo nó có thể bay đến ở trong bước tiếp theo. Sau đó đã đến trước một bước để chờ sẵn, cho nên có thể nói La Trinh đã đạt được mục đích trước một bước. Chờ đốm sáng màu xanh bay lại, giữa đôi bên sẽ nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Sắp tới rồi. Lúc này trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười, hắn đột nhiên vươn tay về phía đốm sáng mà tóm lấy. Đốm sáng chỉ còn cách tay La Trinh một khoảng không đến một thân người. Khi ước chừng khoảng cách chỉ còn một thước, đốm sáng xanh lam giống như đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm phía trước, bỗng nhiên nó dừng lại giữa không trung. Nụ cười trên mặt La Trinh cứng lại, cắn răng một cái, thân hình lóe lên chủ động lao tới bắt. Nhưng La Trinh không bắt thì thôi, hắn chủ động đi tới, đốm sáng màu xanh vậy mà lui về phía sau. Không chỉ có La Trinh có chút sững sờ mà ngay cả toàn bộ võ giả trong thần binh đường cũng ngẩn cả ra. Không đùa nhau đấy chứ, chưa từng nghe nói là đốm sáng này còn có thể bỏ chạy. Giống như trước đây khi Tạ Mãng muốn bắt đốm sáng màu đỏ, khi chỉ còn cách một chút và thời khắc quan trọng đó đốm sáng màu đỏ kia lại cách xa Tạ Mãng. Nhưng mọi người đều biết những đốm sáng này vốn là trôi tùy ý, chỉ có thể trách vận may của Tạ Mãng không tốt, chứ nếu hắn may hơn một chút thì cũng không đến nỗi thất bại. Vấn đề là biểu hiện vừa mới lúc nãy của đốm sáng màu xanh lam có phần quá không hợp lý rồi. Vốn trong nháy mắt phải đến gần La Trinh lại có thể đột nhiên dừng lại, mà khi La Trinh vươn tay ra bắt nó còn có thể bỏ chạy. Cái này thật là quá đáng. La Trinh còn chưa tỏ vẻ gì, hiện tại hắn cũng khó phân tâm để nghĩ ngợi. Một lần vươn này không bắt được nó, hắn cũng không giận, ngược lại cố gắng hết sức duy trì độ cao của mình. Hắn vừa nhào qua, thân hình đã bị hạ xuống dưới 4 thước, nhưng hiện tại lại từ từ lách lên. Chẳng qua thì sắc mặt hắn càng lúc càng tệ. Dù sao chống lại một trọng lực khủng khiếp như thế là còn phải duy trì được độ cao của mình, thì đối với bất kỳ võ giả nào cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là trình thế, nhưng những võ giả bên dưới nhất thời không vui, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ông lão có đôi lông mày trắng. Cho dù là Tạ Mãng thì cũng dùng ánh mắt giống như vậy nhìn về phía ông ta. Đương nhiên không phải là Tạ Mãng muốn đòi một lời giải thích thay cho La Trinh, nhưng lúc trước hắn cũng chỉ cám một chút, vậy mà để một kiện thần khí nhất phẩm tốt khỏi tay mình. Hắn đoán vừa rồi lúc mình bắt có khi nào lão già này đã phá rối hay không. Nhưng trong lòng Tạ Mãng chắc cũng hiểu, có thể vận may của hắn thực sự không tốt, nhưng hắn bày ra phong thái này ít nhất có thể vớt vút lại chút mặt mũi, mọi người sẽ cho rằng là do ông lão mày trắng này phá rối, chứ không phải do thực lực của hắn kém tưới. Nhìn thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình, trên mặt ông lão cũng lộ ra chút xấu hổ, trong lòng cũng thầm nghĩ không ổn, dường như sự điều khiển vừa rồi có phần quá lộ liễu, dẫn tới sự nghi ngờ. Khục khục, ông lão màu trắng vì che giấu vẻ xấu hổ của mình liền nói, bên trong binh khí của cung chủ tiền nhiệm hẳn là còn sót lại một chút linh trí, nếu muốn bắt được thanh kiếm này sợ là phải tốn chút công sức. À, thì ra là thế, hiểu rồi, thì ra là có tồn tại linh trí, thật là lợi hại. Tuy những võ giả này không dám hoài nghi ông lão mày trắng, nhưng cho dù là biểu cảm trên mặt hay giọng điệu giải đáp, làm gì có chút gì là tin tưởng. Lời nói lừa gạt trẻ con thế này, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng khó lừa. Thực ra thì việc La Trinh có bắt được binh khí của cung chủ tiền nhiệm hay không cũng không liên quan tới những võ giả này, nhưng La Trinh đã đi tới bước này, mọi người đều mơ hồ chờ mong hắn có thể thành công, nếu không thì cảm giác của đám đông sẽ hơi hụt hẫng. Huống hồ nếu La Trinh thử thách thành công đối với bọn họ cũng là một tấm gương tốt, nói không chừng trong tương lai chính mình cũng có thể bay lên tới 20 trượng chạm tới mái vòm, bắt được một kiện binh khí của cung chủ tiền nhiệm thì sao? Thế nên tất nhiên là bọn họ rất bất mãn với ông lão lông mày trắng. Do đó vẻ mặt của ông lão càng thêm xấu hổ, ông ta cũng coi như là một người chính trực, làm ra chuyện này khó tránh khỏi có chút mất mặt, sợ là sẽ để lại tiếng xấu. Dù sao thì luôn miệng nói binh khí trong thần binh đường ai lấy được thì là của người đó, thế nhưng ông ta lại điều khiển đốm sáng này chạy khắp nơi, ai có thể bắt được cơ chứ, đây không phải là hố người khác sao? Nhưng cũng không phải là ông ta tiếc cho những binh khí đó, ông chỉ là quản lý thần binh đường mà thôi. Về phần những binh khí ấy rơi vào tay ai không liên quan gì đến ông ta, ông thực sự chỉ muốn kiểm tra La Trinh một chút. Có bài học kinh nghiệm lần đầu tiên thì lần ra tay thứ hai La Trinh thận trọng hơn nhiều. Thực ra hắn cũng phát hiện đốm sáng màu xanh lam này có thể cố ý tránh mình, như vậy muốn bắt được thứ đồ chơi này khó càng thêm khó. Lúc này trong lòng La Trinh cũng chửi thầm mấy câu, khó khăn lắm mới có thể lên tới độ cao này, đốm sáng màu xanh lại còn tự mình chạy mất, chẳng phải điều này chứng minh là nó không muốn cho người ta bắt được sao? Nhưng ngay cả là khi phải đối mặt với điều này thì La Trinh cũng không từ bỏ. Quãng đường mà hắn đi để tới được đây còn khó khăn hơn nhiều so với tình huống trước mắt. Huống hồ trong thần binh đường này cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Hắn thì tràn đầy sức mạnh, lại một lần nữa tiến về đốm sáng màu xanh lam. Vù! Khi La Trinh thay đổi tốc độ thì tốc độ của đốm sáng này cũng nhanh hơn. Lúc này La Trinh giống như một con diều hâu vô cùng linh hoạt đuổi bắt con chim ruồi. Nhưng bởi vì trọng lực mà tốc độ của La Trinh bị giảm đi rất nhiều, hơn nữa đốm sáng màu xanh lam kia vô cùng linh hoạt. Hai bên quanh đi quẩn lại trên mái vòm vài vòng, cuối cùng La Trinh không thể không dừng lại thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào đốm sáng màu xanh lam. Thế vậy đám võ giả phía dưới càng là hết chỗ nói rồi. La Trinh có thể bay lên độ cao 20 trượng đã là kỳ tích, hiện tại lại còn có thể liên tục chạy quanh ở độ cao 20 trượng, thật quá kinh ngạc. Bọn họ càng thêm tức giận với ông lão mày trắng. Ngay từ đầu còn không ai dám nói gì, mọi người đều không muốn đắc tội với ông ta. Nhưng có người nhỏ giọng lẩm bẩm, thế này quá không công bằng, vậy thì dứt khoát điều khiển tất cả đốm sáng mẹ nó đi. Như thế mọi người đều không lấy được binh khí nào cả, sợ là Thiên Cung Vân Miễu phải kiếm được gấp bội. Nói cũng đúng, một lần cơ hội là tới 300 viên ngọc chân nguyên, lại chẳng kiếm được gì, thì chúng ta phải lan truyền nó khắp nơi, để mọi người đừng bị thần binh đường lừa gạt nữa, thật là quá đáng. Tiếng những người này bàn luận càng lúc càng lớn, bầu không khí càng lúc càng sôi nổi, trong đó có võ giả đứng ra, nói với ông lão mày trắng, Nguyệt lão, người đang đùa sao? Đúng vậy, không đưa binh khí thì nói thẳng một câu, cần gì ở đây đùa dẫn người khác? Thằng nhóc trên kia, xuống đi, binh khí đó người không lấy được đâu, Nguyệt lão đang đùa dẫn ngươi. Cùng với sự ầm ĩ của mọi người, trên mặt ông lão mày trắng cũng nhịn không được mà đỏ lên. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này mọi người thực sự sẽ không đến thần binh đường lấy binh khí nữa. Đây cũng không phải dự tính ban đầu khi lập nên thần binh đường, mà ông vừa mới phát hiện dưới sự điều khiển của mình, tuy La Trinh không bắt được đốm sáng màu xanh lam, nhưng thể lực của người này không phải là xuất sắc bình thường. Hắn thực sự có thể chống đỡ ở độ cao 20 trượng, tuy thỉnh thoảng có hạ xuống nhưng lại tăng lên rất nhanh. Ông căn bản không thể đoán ra giới hạn của La Trinh, trừ phi ông sửa lại thần văn trọng lực để tăng thêm vài lần, có lẽ La Trinh mới thực sự không chống đỡ được. Nhưng sửa thần văn là một chuyện cực kỳ rắc rối. Ngay khi ông đang bị mọi người phỉ nhổ, còn có chút lúng túng thì La Trinh đã chớp lấy cơ hội lao qua. Hắn đã chú ý tới động tĩnh bên dưới, đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra, rồi nắm bắt cơ hội trước mắt lại lao về đốm sáng màu xanh lam. Hắn gần như rút hết tất cả khả năng tiềm tàng của mình tăng tốc lên mấy lần. Hắn lao về phía đốm sáng xanh lam rồi rơi xuống phía dưới, đứng vững trên mặt đất, trong tay là một thanh kiếm sắc bén với độ dài kinh người. Mặc dù La Trinh đã lấy được thanh kiếm này, nhưng mà nhóm võ giả vẫn lưu luyến không buông, tiếp tục làm khó dễ ông lão mày trắng. Cảnh tượng dường như có phần là khó có thể khống chế lại, giống như kiểu là không có câu trả lời thỏa đáng thì không chịu bỏ qua. La Trinh còn chưa kịp nhìn kỹ thanh thần khí nhất phẩm trong tay, đột kia lại nghe thấy những võ giả kia không ngừng tấn công ông lão mày trắng. Tuy ông cũng là nhân vật có tuổi đời cao, lại từng trải, nhưng bị nhiều võ giả trẻ tuổi như vậy tấn công, hơn nữa bản thân cũng đuối lý, do vậy nhất thời không biết nói thế nào. Các người đang nói gì vậy? Trên mặt La Trinh mang theo nụ cười đi tới. Ông lão mày trắng thấy nếu bản thân không đưa ra được một lời giải thích, có vẻ sẽ khá mất mặt trước đám tiểu bối. Ông thở dài một hơi hướng về phía La Trinh nói, Vừa rồi là ta không đúng, cũng không phải ta không muốn cho ngươi bắt được thanh kiếm này, chỉ là tò mò về giới hạn của ngươi, cho nên mới điều khiển đốm sáng kia. Cuối cùng cũng thừa nhận, quả nhiên là có điều khiển, vậy mà còn có mặt mũi dám thừa nhận, thần binh đường dứt khoát đổi tên thành Hắc Tâm Đường đi, không bao giờ tin được nữa. Dù tự mình thừa nhận nhưng đã nhận lỗi rồi mà những tên kia vẫn còn gây sự, ông lão mày trắng đâm lao đành phải theo lao. Tất nhiên là chính biết đốm sáng màu xanh lam kia bị ông lão màu trắng này điều khiển, chẳng qua kết quả cuối cùng mình cũng bắt được thanh kiếm. Nhưng thật ra La Trinh lại tin lời nói của ông lão này, hắn khoát tay nói, không sao, chỉ là tốn chút sức mà thôi. Nói đến cùng nếu ông lão mày trắng này cố ý không để mình lấy, chỉ sợ La Trinh thực sự sẽ không lấy được thanh kiếm này. Nếu đường sự đã nhận lỗi, lửa giận trong lòng những võ giả đầy tinh thần trượng nghĩa này coi như được lắng xuống. Lúc này mọi người mới dùng vẻ mặt hâm mộ đánh giá thanh thần khí nhất phẩm trong tay La Trinh. Cho dù là thần khí nhất phẩm bình thường, nhưng đối với phần lớn võ giả mà nói thì cũng khó có thể giành được. Trường kiếm bình thường có độ dài tiêu chuẩn là 3 thước 3 tấc, mà độ dài của Lôi Phong U thần kiếm này tới 5 thước, ước chừng phải dài hơn gần một nửa so với cây kiếm bình thường. Hơn nữa thần kiếm cũng to hơn một chút so với kiếm thường, hơi giống với loại trọng kiếm, nhưng mũi kiếm lại rất mỏng. Liếc mắt lên trên, thân kiếm sẽ chia thành hai lớp, lõi bên trong có màu xanh lam nhạt, còn lớp ngoài của thân kiếm lại có màu vàng. Phía trên chuôi kiếm được khắc hoa văn, hình rồng phức tạp. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài có thể thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo. Còn về phần sức mạnh, La Trinh không biết về cách kiểm tra ở chỗ này. Đám võ giả này cũng coi như là giúp hắn, La Trinh không ngại để bọn họ thưởng thức thêm. Một lúc, sau đó hắn cất trường kiếm này vào trong túi, lúc này mới rời khỏi thần binh đường. Ánh mắt của Tạ Mãng lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng La Trinh rời đi, khóe miệng cũng là hiện ra một nụ cười lạnh. Có được vũ khí rất mạnh thì phải có thực lực rất mạnh. Tuy thiên phú của ngươi không tồi, nhưng thực lực chưa đủ để kết hợp với thanh kiếm kia. Ta thấy thanh kiếm này chỉ có thể nằm trong tay ngươi được vài ngày mà thôi. Cho dù Lăng Vân Đường hay là Yến Vân Đường thì đều có rất nhiều võ giả thiên tài nhìn chằm chằm vào ba thanh binh khí mà cung chủ tiền nhiệm để lại. Nhưng những binh khí kia thực sự rất khó lấy, cho tới nay mọi người cũng chỉ có thể xem qua cho đỡ ghiền mà thôi. Có một số đệ tử thế gia muốn chi nhiều tiền để mua từ thần binh đường, nhưng Thiên Cung Vân Miễu chưa bao giờ thiếu tiền, làm sao có thể để ý tới chút ngọc chân nguyên kia. Giá giá có cao hơn nữa, họ cũng không bán. Cứ như vậy, ba thanh binh khí này vẫn nằm yên trong thần binh đường. Lúc này quả thực La Trinh đã lấy đi, nhưng hắn nhất định sẽ bị rất nhiều người để ý. Trong lòng Tạ Mãng thầm nghĩ, muốn lan truyền rộng rãi khắp nơi một phen, chắc hẳn rắc rối sẽ liên tục không ngừng tìm tới La Trinh, đến tận khi người này phải từ bỏ thanh kiếm kia mới thôi. Thực ra việc này căn bản không cần Tạ Mãng phải lan truyền rộng rãi, sau một canh giờ tin tức có một tên mới tới lấy đi Lôi Phong U Thần Kiếm đã lan truyền với tốc độ cực kỳ điên cuồng trong Thiên Cung Vân Miễu. Lúc đầu tin tức này được lan truyền trong phạm vi của Lăng Vân Đường, dù sao võ giả nhìn thấy La Trinh lấy binh khí đều là người của Lăng Vân Đường. Nhưng chỉ thoáng chốc tin đó cũng truyền khắp cả Yến Vân Đường. Thực sự có một thằng nhóc mới tới lấy đi Lôi Phong U Thần Kiếm rồi sao? Không thể tin được. Ta vẫn còn thiếu một bộ kiếm tốt. Lôi Phong U Thần Kiếm này hẳn là thích hợp với ta. Không biết có thương lượng được với thằng nhóc kia không? Ta có thể bỏ ra Ngọc Chân Nguyên để mua thanh kiếm này, một cái giá đủ để hắn động tâm. Theo cách này, trong vòng một ngày tin tức đã tiết lộ vô số lần. Đương nhiên, La Trinh vẫn chưa hề biết chuyện. Sau khi hắn rời khỏi thần binh đường, liền đi tìm Vân Lạc. So với binh khí trong tay thì La Trinh quan tâm tới Huân hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi thần binh đường, hắn đi loanh quanh vài vòng có chút mờ mịt, hình như là hắn còn không biết Vân Lạc ở đâu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vung ra một tấm ngọc giản Vân Lạc cho hắn. Bên trong ngọc giản này có ghi lại bản đồ của Thiên Cung Vân Miễu. Tuy La Trinh có bản đồ, nhưng vấn đề là Thiên Cung Vân Miễu này lớn như vậy, ở trên cũng không có đánh dấu vị trí của Vân Lạc. Cứ đi về phía trung tâm vậy, La Trinh mím môi, đi thẳng tới trung tâm của Thiên Cung. Thiên Cung Vân Miễu được xây dựng trên một cây cột khổng lồ, diện tích chiếm giữ tuyệt đối là không nhỏ. Hắn lần lượt xuyên qua các tòa nhà trong đó chỉ trước, chốc lát đã xuất hiện trước một tòa đại điện, chắc là đây rồi. Đến phía trước đại điện, La Trinh bước tới, bước lên 10 bậc thang để vào trong. Nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa đi qua cửa điện thì có một luồng sức mạnh kỳ lạ khiến hắn bị bật ra. À, trên mặt La Trinh xuất hiện vẻ tò mò, sau đó có một người đi ra từ trong đại điện kia, đúng là gã mũi khoằm mà trước đó hắn từng gặp một lần, phó công chủ Từ Sán của Thiên Cung Vân Miễu. Từ Sán lạnh lùng liếc mắt đánh giá La Trinh một cái, lập tức lạnh giọng quát, chính huyền điện há là nơi người có thể xông vào. Vẻ mặt của La Trinh lạnh nhạt lập tức nói, ta tìm Vân Lạc. Vẻ mặt Từ Sán hơi sửng sốt, gã cảm thấy rất khó hiểu sao La Trinh này lại gọi thẳng tên Vân Lạc. Nhưng bởi vì trước đây từng gặp trên bậc thang ở sân trước, tận đấy lòng Tư Sán đã không thích La Trinh nên lạnh giọng nói, Vân Lạc không có ở đây, mau biến đi. La Trinh khẽ gật đầu rồi quay đi. Đúng lúc này cách đó không xa một bóng hình bay tới, đúng là Vân Lạc đang thong dong đi tới. Nhìn thấy nàng, trên mặt La Trinh hiện lên ý cười hỏi, thế nào? Hắn mở miệng hỏi Vân Lạc, tất nhiên là ám chỉ vấn đề của Huân. Vân Lạc nở nụ cười gật đầu, liếc mắt nhìn Tử Sán bên cạnh một cái nhưng lại mở miệng. Không biết người đến thần binh đường lấy được binh khí gì mà khiến Nguyệt Lão phải trực tiếp tới tìm ta vậy? Tử Sán bên cạnh nghe thấy thế một câu khinh thường phọt ra, nhân vật hạng ba, dùng binh khí hạng ba, hử. Sau khi hắn nói xong liền bước vào chính huyền điện. Ở trong mắt gã thì tu vi này của La Trinh chỉ bắt được một kiện thần khí tam phẩm là cùng, có lẽ may mắn hơn chút thì lấy được thần khí nhị phẩm, tòng nhị phẩm, mà gã cũng chả quan tâm tới việc này. La Trinh mỉm cười trực tiếp lấy thanh lôi phong u thần kiếm dài năm thước từ nhẫn tu di ra, lập tức nói, ta lấy được cái này. Trong lôi phong u thần kiếm ẩn chứa sức mạnh kinh người, mặc dù Tư Sán quay lưng về phía La Trinh chuẩn bị đi vào chính huyền điện, nhưng gã vẫn cảm nhận phía sau lưng giống như có một đường kiếm quang đâm tới. Gã đã rất gần tu vi giới chủ, có thể khiến gã sinh ra cảm giác này, trừ khi là thần binh lợi khí cực kỳ sắc bén, chứ binh khí bình thường căn bản không có khả năng khiến gã có cảm giác như thế. Cho nên Tư Sán vốn đã bước một bước vào chính huyền điện lại biến cưỡng quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay của La Trinh. Lôi phong u thần kiếm. Tư Sán rất quen thuộc với thanh kiếm này, thậm chí gã còn từng dùng thanh kiếm này một khoảng thời gian. Chẳng qua gã thân là phó công chủ của Thiên Cung Vân Miễu cũng chỉ có tư cách sử dụng khi mượn mà thôi, chứ không thể chiếm giữ. Hiện tại quả thực tuyệt đối không ngờ thanh kiếm này lại rơi vào trong tay La Trinh, trên mặt Tư Sán đầy vẻ khó tin. Thật ra không chỉ có Tư Sán kinh ngạc mà trong đôi mắt đẹp của Vân Lạc cũng tràn đầy bất ngờ. Khi Nguyệt Lão đốt cháy phù truyền âm truyền tin cho nàng, nàng đang toàn lực chữa trị linh hồn cho Huân, cho nên không có trao đổi nhiều với Nguyệt Lão. Nàng vốn nghĩ là La Trinh lấy được một thần khí tòng nhất phẩm hoặc một kiện thần khí nhất phẩm bình thường. Nhưng Vân Lạc chưa từng nghĩ tới, La Trinh lại trực tiếp lấy được lôi phong u thần kiếm của cung chủ tiền nhiệm. Việc này thật là... Vân Lạc lắc đầu, mà nghĩ ra thì dường như La Trinh trong trí nhớ của nàng vẫn luôn là như thế. Hắn luôn làm ra những điều mà khiến cho người đối diện phải cảm thấy bất ngờ. Tất nhiên Vân Lạc giật mình, mà nàng có trí nhớ hai phân thân của Vân Lạc, cho nên tuy kinh ngạc với việc hắn lấy được lôi phong u thần kiếm nhưng cũng không đến mức khiếp sợ. Cho nên lúc Nguyệt Lão gửi phù truyền âm đến, nàng quả thật rất bình tĩnh, giống như La Trinh có thể làm được chuyện này là điều đương nhiên. Nhưng La Trinh vẫn khiến nàng bất ngờ, vì thứ hắn lấy được hoàn toàn không phải thần khí nhất phẩm bình thường. Nhưng Tử Sán ở cửa điện thì lại không như vậy. Gã vốn có thành kiến với những người phi thăng hạ giới lên, cộng thêm gã và Vân Lạc không hợp nhau, cho nên tất nhiên không hy vọng thấy chuyện này xảy ra. Nhưng cho dù lần này gã không gặp La Trinh thì chuyện La Trinh lấy được lôi phong u thần kiếm sẽ chuyển tới tai gã. Thanh kiếm này gã cũng chỉ có thể mượn dùng, hơn nữa còn không thể mượn lâu. Nhưng bây giờ nó đã thuộc về La Trinh, chỉ là một thằng nhóc sinh tử cảnh ngũ trọng, thậm chí còn mới vào Thiên Cung Vân Miễu chưa tới một ngày. Có thể tưởng tượng được là trong lòng Tư Sán bất bình thế nào. Nếu không phải Vân Lạc đang ở đây, không chừng gã đã ỷ mạnh hiếp yếu trực tiếp cướp lấy thanh kiếm trong tay thằng nhóc này. Nhưng nói đi phải nói lại, gã đường đường là một phó cung chủ, nếu thực sự cướp kiếm của La Trinh thì thực sự quá không thực tế, không khỏi quá mất mặt. Vì vậy gã trừng mắt với La Trinh và thanh kiếm trong tay hắn, thậm chí cũng oán hận luôn cả thanh kiếm, lúc này mới quay đầu tiến vào chính huyền điện. Chúc mừng ngươi! Vân Lạc mỉm cười, trong vòng một ngày liên tục thấy Tử Sán phải hai lần buồn bực, Vân Lạc rất vui. La Trinh gật đầu một cái, chuyện hắn quan tâm nhất vẫn là Huân. Thấy vẻ mặt của La Trinh, sao Vân Lạc có thể không hiểu, nhưng chuyện này không thích hợp nói ở đây, vì vậy nàng dẫn La Trinh vào một nơi khác trong đại điện. Sau đó thì lấy dưỡng hồn mộc ra đưa cho La Trinh. Sau khi La Trinh nhận lấy đoạn dưỡng hồn mộc này lên kiểm tra một chút, hắn cảm nhận được linh hồn của Huân đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cho dù là La Trinh thì cũng kém hơn linh hồn bây giờ của Huân rất xa. Hơn nữa phía ngoài linh hồn của nàng còn tản ra một tầng ánh sáng nhạt màu bạc. Linh hồn của nàng là ngân hồn cảnh, La Trinh thán phục một câu. Cường độ linh hồn đạt tới mức nhất định sẽ bước vào chiến hồn cảnh. Khi tới cảnh giới này thì linh hồn mới đủ mạnh mẽ có thể trợ giúp thân thể chiến đấu. Linh hồn La Trinh đã bước vào bích hồn cảnh, mà bích hồn cảnh là trên chiến hồn cảnh. Trên bích hồn cảnh nữa thì là ngân hồn cảnh, cũng chính là bạch ngân chiến hồn thường gọi. Vân Lạc gật đầu một cái. Linh hồn của nàng vốn là ngân hồn cảnh, nhưng trước đây chỉ còn là một mảnh tàn hồn, căn bản không thể hiện ra năng lực. Bây giờ ta đã chữa trị được 6 phần sức mạnh linh hồn cho nàng. Nhưng sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? La Trinh hỏi. Nghe La Trinh nói thế, vẻ mặt Vân Lạc tỏ ra vô tội, sau đó nói. nàng đang giả vờ ngủ say, có vẻ như không muốn tiếp xúc với ta. Quan hệ giữa yêu dạ tộc và nhân tộc không thể nói là có mâu thuẫn, nhưng cũng không thể nói là rất tốt được. Mà Huân thân là vương giả của yêu dạ tộc, cũng là người vô cùng cao ngạo. Lúc trước Huân gặp Vân Lạc ở tháp tội ác, mặc dù giữa hai người không có địch ý gì, nhưng quan hệ chung quy không được tốt. Bây giờ cho dù là Huân được Vân Lạc trợ giúp rất nhiều, nhưng vào lúc này nàng lại không chịu tỉnh lại. Trong nháy mắt, La Trình cũng hiểu được, hắn biết được tính khí của Huân. Thân thể của Huân đã bị hủy, linh hồn cũng bị diệt, chỉ còn lại một mảnh tàn hồn cuối cùng, có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng lại cùng hắn trải qua mấy năm như thế này. Có lẽ người duy nhất mà nàng tin tưởng bây giờ chỉ có hắn thôi, vì vậy hắn yên lặng nhận lấy dưỡng hồn mộc trong tay Vân Lạc. Sau đó Vân Lạc sai người dẫn La Trình đi, phân phó cho hắn một nơi ở tạm. Thiên cung Vân Miễu này chia thành nhiều khu vực, mà vì La Trinh là người mới vừa gia nhập thiên cung nên được phân ở cùng một chỗ với võ giả của Lăng Vân Đường. Nhưng dù sao thì đây cũng là nơi tu luyện quan trọng, dù chỉ là một nơi cho đệ tử nhưng cũng được xây rất đẹp, giống như một cái tiểu cung điện. Trong đó cái gì cũng có đầy đủ, chỉ thiếu mấy tỷ nữ có dung mạo thanh tú xinh đẹp nữa là hoàn mỹ. Bận rộn đến tối, La Trinh mới lấy đoạn dưỡng hồn mộc kia ra. Trong nháy mắt khi La Trinh vừa kiểm tra dưỡng hồn mộc, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình hình trong đó thì đã cảm nhận một luồng linh hồn đánh thẳng về phía hắn. Vù, linh hồn kia xông đến mạnh như vậy, cho dù La Trinh đã tới bích hồn cảnh vẫn có chút không chịu nổi, đầu óc hơi mơ hồ. Chờ đến lúc La Trinh kịp phản ứng thì linh hồn của Huân đã lặng lẽ đứng trước mặt hắn nhìn hắn. Linh hồn của nàng càng đầy đủ thì khí chất càng thêm lạnh lùng. Người tỉnh rồi à? La Trinh vừa lên tiếng, trong nháy mắt linh hồn của Huân đã xông vào trong cơ thể của La Trinh. Vèo. Ngay sau đó La Trinh cũng cảm nhận được nàng lại lần nữa chủ động dung hợp với kiếm linh. Thật ra thì với trạng thái trước mắt của Huân, hoàn toàn không cần phải dùng thân thể kiếm linh để tồn tại. Bản thân cường độ linh hồn, ngân hồn cảnh của nàng cũng đủ để đấu lại rất nhiều người. Có điều La Trinh cũng không ngăn cản, Huân dung hợp vào kiếm linh. Huân làm như vậy tất sẽ có lý do của nàng. Sau khi dung hợp, Huân lần nữa xuất hiện bên ngoài cơ thể La Trinh. Nàng vươn cánh tay nhỏ nhắn ra, tiến sát lại rồi ôm lấy La Trinh. La Trinh lập tức ngây người tại chỗ, sau đó hắn lại kinh ngạc hỏi, tại sao phải vội vã dung hợp kiếm linh vậy? Bởi vì làm như vậy mới có thể ôm. Giọng nói của Huân luôn lạnh nhạt nghiêm túc, xa cách khó gần, nhưng lúc này mơ hồ lại có pha một chút dí dỏm trong đó. La Trinh bất chợt hiểu ra, mặc dù kiếm linh cũng không phải thân thể thực nhưng vẫn có cảm xúc hơn linh hồn. Sau một hồi lâu, Huân lùi lại hai bước, lại nổi bồng bềnh giữa không trung, lúc này mới mang theo nụ cười mà nói, cảm ơn ngươi. La Trinh lắc đầu, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, linh hồn của ngươi bị vỡ nát như thế cũng đều bởi do ta. Huân chớp mắt một cái, suy nghĩ một chút rồi nghiêm nghị nói, không thể nói như vậy. Vì sao? La Trinh hỏi. Đối với ta mà nói, ngươi rất quan trọng, cho dù linh hồn ta hoàn toàn vỡ nát thì ngươi cũng sẽ báo thù cho ta, nhưng nếu như ngươi chết thì e là ta không còn hy vọng gì nữa. Huân nhẹ nhàng nói. Huân nói vậy cũng không sai, nàng coi như là kiếm linh của La Trinh, cho dù La Trinh chết, linh hồn của nàng vẫn có thể tách ra rồi tiếp tục sống sót, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái du hồn mà thôi. Cho dù có thể tiếp tục sống nhờ vào thân thể những người khác, nhưng đời này nếu như muốn báo thù hay khôi phục lại vị trí vương giả của mình thì e đó là điều không thể. Nhưng nàng lại rất chắc chắn là nếu đi theo La Trinh, sớm muộn gì ngày báo thù cũng tới. Đây chính là lòng tin của Huân đối với La Trinh. Ngoài La Trinh ra thì bây giờ nàng không tin bất cứ một ai. Cho nên cho dù Vân Lạc xuất phát từ ý tốt, phải trả giá rất nhiều mới chữa trị được 6 phần linh hồn cho nàng, nàng cũng không muốn đối mặt với Vân Lạc. Sự tin tưởng này có thể nói là có chút hơi cố chấp. Thế nhưng nàng lại biết rõ mình làm như vậy tuyệt đối cũng không phải là chuyện sai lầm, đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nàng quan sát La Trinh mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngươi mới là sinh tử cảnh ngũ trọng mà đã phi thăng thượng giới, không phải là tự do phi thăng sao? Thông qua con đường phi thăng tự do, phi thăng lên chính là một quy tắc không đổi từ trước đến nay. Huân chưa từng nghe nói võ giả có thể tự do phi thăng trước khi người ta đạt đến thần hải cảnh. Đây là một điều không dễ xảy ra. La Trinh lại lắc đầu. Ta thông qua con đường phi thăng mà tự do phi thăng. Vậy thì, trên mặt Huân lộ vẻ hiếu kỳ. La Trinh khẽ mỉm cười. Thời gian Huân ngủ say cũng không ngắn, cho nên hắn liền kể lại cho Huân từ đầu tới đuôi chuyện ở đại lục hải thần cho nàng nghe, và cả những chuyện sau đó nữa. Cùng lúc đó thì ở một nơi cách thiên cung Vân Miễu khoảng 30.000 đại giới, có một cô gái quyến rũ mặc trường bào màu vàng nhạt đang đứng trước một pho tượng, trong con mắt tràn đầy oán hận. Cô gái quyến rũ này không phải nhân tộc, nàng có thân hình hoàn mỹ mà không một người phụ nữ nhân tộc nào có thể sánh bằng. Nhưng khác biệt lớn nhất của nàng chính là đôi tai nhọn kia. Nó chắc chắn là hoàn toàn không giống như là nhân tộc. Nàng ta chính là người đã có hai lần xung đột chính diện với La Trinh, một vị vương giả khác của yêu giả tộc là Hình Phạt Vương. Trong cung điện của nàng ta còn có ba pho tượng vương giả đang đứng sừng sững. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn chú ý tới tượng Sắt Lục Vương, chính là pho tượng của Huân. Nàng ta biết Huân đang hấp hối, mặc dù khoảng thời gian này đã ổn định hơn, nhưng pho tượng của Huân vẫn ảm đạm vô vọng như cũ, giống như là linh hồn Huân có thể biến mất bất cứ lúc nào, mà nàng thì vẫn luôn mong mỏi ngày ấy đến. Nhưng vào hôm nay, trên pho tượng của Huân lại lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt, giữa ánh đỏ còn lộ ra sắt lục khí nồng đậm, khiến nàng ta nhìn vào mà nhức cả con mắt, làm nàng tức tối và bực dọc vô cùng. Nàng ta sững sờ nhìn chằm chằm vào pho tượng vương giả của Huân, trong lòng lưng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng phát hiện nếu chính mình không sớm diệt cỏ tận gốc thì cuối cùng có thể nàng ta sẽ đánh mất ngôi vương của mình. Bởi vì có pho tượng vương giả cho nên nàng biết Huân còn lưu lại một mảnh tàn hồn. Chỉ cần một ngày pho tượng vương giả chưa hoàn toàn dập tắt thì linh hồn Huân sẽ không hoàn toàn biến mất. Nhưng trong mắt của nàng ta, mảnh tàn hồn này của Huân giống như một ngọn nến trong cơn gió lớn, lúc nào cũng có thể tắt. Cho nên sau khi thông qua tượng vương giả phát hiện ra Huân, nàng cũng thầm chẳng thèm để tâm đến chuyện này. Tác dụng của mảnh tàn hồn này thực sự quá nhỏ, mà khi đó La Trinh chỉ là võ giả hư kiếp cảnh, ở trong mắt nàng ta, La Trinh cũng chẳng mạnh hơn một con muỗi là bao. Cho dù là lần thứ hai thấy La Trinh phát hiện tên nhóc này đột phá sinh tử cảnh, quá trình này còn chưa tới 1-2 năm, tuy tốc độ rất nhanh nhưng sự uy hiếp với nàng ta cũng không lớn, hư kiếp cảnh và sinh tử cảnh chẳng phải vẫn giống nhau thôi sao. Nhưng khi đó trong lòng nàng đã dâng lên một chút cảnh giác rồi, cho nên mới cưỡng ép khống chế người của Thánh Địa Thiên Vũ với ý đồ hủy diệt linh hồn Huân, chẳng qua lại bị La Trinh phát hiện trước dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thế nhưng đến hôm nay, linh hồn của Huân bỗng nhiên lại mạnh lên vô số lần, nàng ta có thể cảm nhận được điều này từ trên người của pho tượng tràn đầy ý chí sắt lục kia. Có đại năng nào đó đã giúp Huân tu bổ linh hồn, ánh mắt của nàng ta đầy những suy nghĩ phức tạp, xem ra hẳn là thằng nhóc kia đã phi thăng. Nếu chỉ chữa trị linh hồn nàng ta vẫn không lo sợ, nhưng nàng ta cảnh giác phát hiện linh hồn của Huân giống như một đốm lửa, bây giờ đang có xu hướng bùng cháy lên. Chính điểm này đã khiến nàng ta cảm thấy bất an, cảm thấy nguy hiểm. Hôm nay có thể chữa trị linh hồn, ngày khác chưa chắc không thể thu được một cỗ thân thể, thậm chí là khôi phục tu vi, đủ để đối đầu với mình. Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, nàng ta liền đứng ngồi không yên, mà trong đôi mắt pho tượng vương giả của Huân phảng phất như lộ ra ý giễu cợt. Cười nhạo ta sao? Nàng ta khẽ cắn răng, ngón tay nhẹ nhàng xuất chiêu, tức thì một làn sóng vô hình chuyển đi. Trên pho tượng vương giả của Huân bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm sụt đổ. Mỗi pho tượng vương giả trong thánh địa yêu giả tộc đều được làm từ nguyên liệu khác nhau. Ở trong đại điện của nàng ta, pho tượng vương giả làm từ đá hoa cương diễn thạch tốt nhất, nhưng lại không chịu nổi lực từ tay của nàng ta. Mặc dù pho tượng vương giả của Huân vỡ vụn, thì hai con mắt của nó vẫn mở trừng trừng, nhìn chăm chăm vào nàng ta. Nàng ta lại xuất thêm một chiêu nữa, rút cuộc đầu pho tượng của Huân vỡ nát. Cho dù pho tượng vương giả của Huân nắp bấy thì tâm trạng của nàng ta cũng chẳng tốt lên bao nhiêu, thậm chí lại càng phiền não hơn, đi tới đi lui trong đại điện. Đúng vào lúc này, hai nữ thị vệ mặc áo giáp tiến vào đại điện, các nàng tiến vào bên trong quỳ chân trên đất hành lễ với Hình Phạt Vương. Ngô Vương, chúng tôi đã tra được tung tích của Lưu Vũ kia. 3 ngày trước nàng đã phi thăng tới Hắc Diệu Giới, nữ thị vệ báo cáo. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thật sao? Ta còn tưởng nàng ta vĩnh viễn không thể phi thăng đấy chứ. Đưa nàng ta tới. Hình Phạt Vương và Sắt Lục Vương đối đầu, Lưu Vũ vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Cuộc chiến giữa hai vị vương giả không phải là chuyện nàng có thể can dự. Tất nhiên, Huân và La Trinh không trách gì Lưu Vũ, huống chi trong tình huống không phải nghe lệnh Hình Phạt Vương, Lưu Vũ vẫn tận tâm tận lực trợ giúp Huân và La Trinh. Nhưng Hình Phạt Vương lại luôn canh cánh trong lòng, trong mắt của nàng ta đây là một sự phản bội không thể tha thứ. Nàng ta chính là vương giả cai quản hình phạt, thế là người khiến cho nàng tức giận thì đều phải chịu hình phạt tàn khốc không thể tưởng tượng. Mặc dù xử lý một Lưu Vũ cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng qua nàng ta phải nhanh chóng bình tĩnh lại, mà hiển nhiên Lưu Vũ chính là một đối tượng tốt để nàng ta bình tâm. Không phải chỉ có một Hình Phạt Vương phát hiện ra linh hồn của Huân đã khôi phục, mà gần như mỗi ngày tất cả người của yêu dạ tộc đều đến thăm viếng pho tượng vương giả này. Ngoài Hình Phạt Vương ra, tất cả các võ giả còn lại trong thánh địa yêu dạ tộc cũng hiểu rõ có vẻ Sát Lục Vương của bọn họ đang nhanh chóng khôi phục lại thực lực của mình, trong đó bao gồm cả những thuộc hạ cũ của Huân, thậm chí trong số đó còn có một vị thiên tôn nữa. Sau khoảng nửa canh giờ, giọng nói của vị thiên tôn kia vang dội khắp cả vũ trụ, đó là một giọng nói già nua và bi thương. Huân, người trở lại rồi sao? Trở lại vũ trụ rồi sao? Lời nói này vang dội bên tai tất cả sinh linh, tất nhiên cũng vang đến bên tai của Hình Phạt Vương, La Trinh và Huân nữa. Ồ, nghe thấy như vậy trên mặt Huân bỗng hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ. Là mộng thần tiễn thiên tôn, nàng ta mừng rỡ kêu lên. La Trinh nhíu mày hỏi, thần tiễn thiên tôn này là ai vậy? Huân cười nói, đây là một người ủng hộ ta. Thế nhưng sau đó vẻ mặt của nàng lập tức lại ủ rũ. Thiên tôn ủng hộ ta, e rằng cũng chỉ còn là ông ấy. Hơn nữa ông ấy cũng đã bị trọng thương, đang phải trốn bên ngoài yêu dạ tộc. Phía sau mỗi một vị vương giả yêu dạ tộc đều tồn tại vô số người ủng hộ. Nhưng thiên tôn ủng hộ Huân lúc trước cũng không phải chỉ có một người là thần tiễn thiên tôn. Chẳng qua hai vương tranh đấu, Hình Phạt Vương dùng hết tất cả thủ đoạn, hứa đủ mọi lợi ích, lại cộng thêm Xuân lúc đó sơ suất, cho nên dẫn đến bị một số người phản bội. Đa số võ giả trong yêu gia tộc đều là nữ, hiếm có đàn ông trở thành thiên tôn, nhưng từ đầu tới cuối mộng thần tiễn này vẫn luôn trợ giúp cho huynh. À, cho Huân. Cũng chính vì thế mà thần tiễn thiên tôn đã bị mấy vị thiên tôn của yêu dạ tộc vây công, bị trọng thương đến mức không thể chạy trốn. Nhưng cho dù chạy trốn, thần tiễn thiên tôn cũng vẫn chế tạo pho tượng vương giả. Có lẽ ông ấy cũng thấy pho tượng vương giả của Huân xuất hiện sự khác thường, đoán chừng Huân đã phi thăng cho nên mới sử dụng thét lệnh mà nói chuyện với Huân. Đáng tiếc là ta không có thét lệnh, không thể đáp lại mộng thần tiễn được, vẻ mặt của Huân buồn rầu. Nghe Huân như vậy, La Trinh nở nụ cười khó hiểu. Huân không có thét lệnh nhưng La Trinh lại có, hơn nữa còn là thét lệnh có thể sử dụng gần như vô hạn. Đang lúc La Trinh muốn nói cho Huân biết thì một tiếng nói khác lại vang lên. Mộng thần tiễn, tên nghịch tặc này, ngươi còn chưa chết sao? Haha, nếu như ta nhớ không lầm thì ngươi cũng sắp tiến vào thiên nhân ngũ suy rồi. Giọng nói kia vô cùng quen thuộc với Huân, dĩ nhiên La Trinh cũng không xa lạ gì, chính là Hình Phạt Vương của yêu dạ tộc. Nghe giọng nói của Hình Phạt Vương, hơn nữa thấy nàng ta còn luôn miệng nói mộng thần tiễn là nghịch tặc, vẻ mặt Huân vô cùng tức giận, nàng lạnh giọng ngẩng đầu nói, Giao, nhất định có một ngày ta sẽ đập tan ngôi vị vương giả chó má của ngươi. Hóa ra, Hình Phạt Vương tên là Giao, không biết là Giao gì. La Trinh thầm ghi nhớ cái tên này, dù sao cũng không thể cứ gọi người ta là con tiện nhân được. Chỉ trong thoáng chốc giọng nói của thần tiễn thiên tôn lần nữa vang dội bên tai. Hử, tiện nhân, ngươi không có tư cách gọi ta là nghịch tặc. Linh hồn Huân đã khôi phục hơn phân nửa, tất nhiên là có cao nhân giúp đỡ, nhất định sẽ có ngày đuổi ngươi xuống khỏi ngôi vương. Đúng là lão phù đã sắp vào thiên nhân ngũ suy, ha ha, nhưng chắc hẳn ta có thể thấy được ngày ngươi bị đuổi cổ xuống. Nghe vậy Huân lại càng kích động. Trước đây cho dù xảy ra chuyện gì, Huân mãi mãi chỉ có vẻ mặt lạnh lùng, và kích động này chưa từng có. Cao nhân giúp đỡ, ha ha, chẳng qua chỉ là chữa trị linh hồn một chút mà thôi. Bây giờ nàng ta căn bản không thể nào đáp lại ngươi, sợ rằng ngay cả thét lệnh cũng không có. Hình Phạt Thiên Tôn cười lạnh nói. Cùng lúc đó trong vũ trụ lại chuyển đến mấy giọng nói. Thần tiễn, chuyện của Sát Lục Vương là ván đã đóng thuyền, ngươi cần gì phải cố chấp, không thấy rõ được con đường trước mắt. Bây giờ Huân muốn trở về đã là chuyện không thể, nàng ta chỉ còn là một mảnh tàn hồn, cũng không duy trì được bao lâu nữa. Mộng thần tiễn, ngươi coi chúng ta là vật trang trí sao? Trong vũ trụ này ai có thể đuổi Giao xuống khỏi ngôi vương, dựa vào ngươi, một thằng sắp chết sao? Ha ha. Tất nhiên, những người sử dụng thất lệnh này đều là mấy vị thiên tôn của yêu dạ tộc, bọn họ đều là người ủng hộ Hình Phạt Vương. Nghe thấy những giọng nói này, Huân cắn chặt môi thẫn thờ nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc là ta không có một tấm thất lệnh. Nhìn thấy Huân như vậy, La Trinh khẽ mỉm cười. Huân nhìn chằm chằm vào La Trinh nhíu mày hỏi, có cái gì hay mà cười? À, đó là bởi vì ta vừa vặn lại có một tấm thét lệnh. La Trinh lúc này nhìn Huân, cười tủm tỉm rồi nói. Mặc dù mới vừa rồi La Trinh đã kể lại một lượt đã những chuyện xảy ra lúc nàng ngủ say, nhưng dù sao thì La Trinh không kể tỉ mỉ, chỉ nói sơ qua một chút, cho nên tất nhiên chưa nói cho nàng biết về chuyện của thét lệnh. Nhưng Huân là người mà La Trinh tin tưởng tuyệt đối, cho nên đương nhiên hắn sẽ không giấu Huân điều gì. Nghe thấy La Trinh nói hắn có một tấm thét lệnh, Huân lập tức sững sờ. Thật ra thì ở trong mắt Huân, thét lệnh cũng không phải thứ gì quý giá. Vương của yêu dạ tộc có địa vị rất cao, cho dù thực lực không phải là quá mạnh, nhưng vương là biểu trưng tinh thần của toàn thể yêu dạ tộc. Đến ngay cả thiên tôn cũng phải đi theo sau lưng ba vị vương giả. Trong tay của Huân đã từng có hơn 300 tấm thét lệnh, nhiều hơn cả số thét lệnh của rất nhiều thiên tôn. Vấn đề là đối với nàng năm đó mà nói, thét lệnh không quá đáng giá. Thế nhưng đối với võ giả bình thường hay đối với La Trinh mà nói thì nó là những thứ cực kỳ quý trọng. Vân vẫn tự nhận là vô cùng hiểu rõ tình hình của La Trinh. Hắn muốn kiếm được đá chân nguyên thì không khó, nhưng La Trinh vừa mới phi thăng thượng giới không lâu, Giá trị của một tấm thất lệnh này có thể còn hơn mức độ tiêu dùng của một thánh địa thập phẩm, làm sao mà La Trinh có thể có thất lệnh được. Là Vân Lạc kia cho ngươi phải không? Huân hỏi. La Trinh lắc đầu, là của chính ta. Nói xong hắn liền đưa thất lệnh cho Huân, sau đó nói, ngươi cứ dùng đi, ta không thích hợp lên tiếng. Vì sao? Huân ngạc nhiên. La Trinh chỉ lắc đầu một cái, tiếp tục cười, lát nữa ngươi sẽ biết. Huân không biết trước đây La Trinh đã từng dùng thất lệnh cãi nhau với Thiên Tôn, lúc đó rảnh rỗi đến nhức cả trứng rái, thậm chí hắn còn đem ra dùng để đếm số chơi. Hẳn là phần lớn mọi người sẽ đều ghi nhớ giọng nói của hắn. Nhưng trong vũ trụ có ngàn vạn sinh linh, người có giọng nói giống như vậy cũng không phải là ít. Nếu như bây giờ mà La Trinh sử dụng thất lệnh rất có thể sẽ bị Giao nghi ngờ ngay, cho nên hắn đưa nó cho Huân sử dụng. Huân khó hiểu nhìn La Trinh, sau đó La Trinh giúp nàng kích hoạt thất lệnh, nàng liền lạnh lùng nói vào trong thất lệnh. Giao, ai nói là ta không có thất lệnh, ta muốn xem tiện nhân nhà ngươi có thể phách lối tới khi nào. Ta, Huân, là sắt lục vương của yêu dạ tộc, vĩnh viễn là vương giả. Muốn ta biến mất, trừ phi yêu dạ tộc bị tiêu diệt. Nếu không, ta nhất định sẽ đuổi cổ ngươi xuống khỏi ngôi vương. Giọng nói của nàng thông qua khép lệnh mà vang khắp vũ trụ. Bởi vì chỉ có một tấm thất lệnh, đối với nàng mà nói coi như cũng là cơ hội duy nhất để lên tiếng, cho nên nàng cố gắng nói dài một chút. Huân, ngươi thực sự đã trở lại. Ngươi đang ở đâu? Giọng nói của thần tiễn thiên tôn lại nhanh chóng vang lên. Tiếng nói của hình phạt vương gần như cũng vang lên ngay sau thần tiễn thiên tôn. Ha ha, tiểu tiện nhân này là cũng có thể tiết kiệm được một tấm thất lệnh cả đấy. Ta đã xem thường ngươi rồi. Hử, nếu ngươi đã đến thượng giới thì chuẩn bị chịu chết đi. Nghe thấy lời nói của Giao, vẻ mặt Huân lạnh lùng. Nàng cho rằng thất lệnh trong tay đã hết hiệu lực, không thể đáp trả, cho nên cũng không có định đáp lại. Nhưng đúng lúc này nàng chợt phát hiện ra thất lệnh trong tay mình không hề bị vỡ. Có chuyện gì với thất lệnh này vậy? Huân cảm thấy khó hiểu. Bình thường sau khi sử dụng thất lệnh, bởi vì đã kích thích luật nhân quả trong đó khuếch tán âm thanh chuyển khắp vũ trụ, cho nên tấm thất lệnh sẽ bị vỡ nát. Nhưng thất lệnh trong tay nàng lại vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì. La Trinh khá mỉm cười đưa tay lần nữa kích hoạt thất lệnh. Tiếp tục đi, ngươi có thể thoải mái mắng tiện nhân này. À, kinh ngạc qua đi, Huân nhịn không được kêu lên thành tiếng. Mà bởi vì La Trinh đã kích hoạt thất lệnh nên tiếng kinh ngạc này xuyên qua toàn vũ trụ. Lúc này trên mặt thần tiễn thiên tôn và Giao, còn cả đám người yêu dạ tộc đều lộ vẻ quái dị. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong tay Huân vẫn còn thất lệnh sao? Với tình trạng như bây giờ của Huân thì có vẻ như không thích hợp để lãng phí thất lệnh như vậy. Huân nhìn thất lệnh trong tay một lúc lâu, lúc này mới khôi phục tinh thần. La Trinh, thất lệnh này của ngươi có thể sử dụng vô giới hạn. La Trinh nhún vai cười nói. À, Huân lại hét lên một tiếng nữa. Lúc trước khi Thanh Long biết đến thất lệnh này cũng phải khiếp sợ tột đỉnh, cũng không khác gì Huân bây giờ, chỉ là hắn không có biểu hiện khoa trương như nàng mà thôi. Huân đúng là bị kinh sợ bởi lời nói của La Trinh, thất lệnh có thể sử dụng vô giới hạn, điều này có ý nghĩa là gì, Huân rất rõ. Kỳ vọng của nàng đối với La Trinh rất cao, chỉ cần cho tên nhóc này đủ không gian phát triển thì ngày sau hắn nhất định có thể đứng trên đỉnh của thiên hạ. Nhưng Huân tuyệt đối không ngờ rằng La Trinh vừa phi thăng cũng có thể lấy được một món đồ tốt như vậy. Nàng thực sự có chút không dám tin vào con mắt của mình. Khóe miệng của La Trinh cũng cong lên. Cho tới bây giờ khi ở bên cạnh hắn, Huân vẫn luôn giữ dáng vẻ không mặn không nhạt, giống như trên thế giới này không có gì có thể khiến nàng kinh ngạc vậy. Suy cho cùng cũng là bởi vì nàng đã từng ở vị trí quá cao, bây giờ thấy nàng khiếp sợ như vậy thì trong lòng La Trinh cũng có chút đắc ý. Huân cũng bất chấp việc truy tìm câu trả lời mà cẩn thận nâng thất lệnh lên. Sau một hồi lâu nàng cười lạnh. Tốt lắm, rốt cuộc có thể thoải mái mắng tiện nhân này một trận, hơn nữa còn là ngay trước mặt tất cả sinh linh trong vũ trụ. Ha ha, Vân, tiểu tiện nhân này, hình như ngươi bị bệnh không nhẹ, e là trong tay chỉ có hai tấm thất lệnh phải không? Mới vừa rồi còn đang chim chuột với gã đàn ông nào? Giao lúc này lạnh giọng nói, trên mặt Huân lộ vẻ lạnh lùng, giúp ta kích hoạt thất lệnh đi. La Trinh duỗi tay giúp Huân kích hoạt thất lệnh. Tiện nhân, ta không chỉ có hai tấm thất lệnh thôi đâu, còn ngươi chỉ có một ít thất lệnh thì không nên nói lung tung. Ta biết ngươi dùng một tấm cũng sẽ rất tiếc, ta có rất nhiều thất lệnh cho nên ta thích lãng phí thì đã sao? Huân lạnh giọng nói. Không đợi cho Giao đáp lại, nàng lại nói, ta muốn tuyên bố ngay trước mặt toàn bộ người của yêu dạ tộc, tiện nhân này hoàn toàn không thích hợp với hình phạt vương, ban đầu ả là một con lợn. Từng câu từng lời của Huân vang dội ra khắp vũ trụ, đa phần đều là sỉ vả Giao, thỉnh thoảng sẽ đáp lại thần tiễn thiên tôn vài câu. Ngay từ đầu Giao còn có thể lợi dụng thất lệnh mà phản bác Huân hoặc là chửi lại Huân, nhưng thất lệnh trong tay nàng ta có giới hạn. Đến khi Giao sử dụng hơn 100 tấm thất lệnh, nhìn trong nhẫn tu di chỉ còn mấy chục tấm, nàng ta nhất thời sinh ra cảm giác vô lực. Rốt cuộc Huân lấy được thất lệnh từ chỗ nào? Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Vân cũng không ngại mỏi miệng, liên tục sử dụng thét lệnh, chửi bới oanh tạc bên tai của Giao. Sâu bên trong thiên cung Vân Miễu, Vân Lạc vẫn ở chỗ cũ tắm rửa, nghe thấy thanh âm vang lên liên tiếp bên tai, khóe miệng của nàng cong lên, không nhịn được mà lắc đầu một cái. Lệ trình này thật là tà ác mà. Còn đám thiên tôn của các chủng tộc khác trong vũ trụ lúc này cũng bắt đầu e dè thận trọng. Hai vị vương trong nội bộ yêu dạ tộc cãi nhau, tất nhiên là không liên quan đến bọn họ cho lắm, thậm chí là đa số chủng tộc còn rất vui sướng nhìn thấy cảnh như vậy. Yêu dạ tộc mặc dù người ít, số lượng đại giới chiếm cứ không nhiều, nhưng chủng tộc này lại cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ tranh đấu nội bộ càng ác liệt thì những chủng tộc khác càng hả hê. Nhưng mà những chủng tộc khác cũng hết sức tò mò, không phải sát lục vương của yêu gia tộc đã sắp biến mất rồi sao? Không biết lấy ra đâu nhiều thét lệnh như vậy, sao bọn họ lại cảm thấy bây giờ thét lệnh càng ngày càng không đáng tiền như thế? Những chủng tộc khác cũng hết sức tò mò, không phải sát lục vương của yêu gia tộc đã sắp biến mất rồi sao? Không biết lấy từ đâu ra nhiều thét lệnh như vậy, sao bọn họ cảm thấy bây giờ thét lệnh càng ngày càng không đáng giá? Đầu tiên là cô gái thần bí, sau đó xuất hiện một thanh niên thần bí, bây giờ lại đến sát lục vương của yêu gia tộc, rốt cuộc bọn họ đã làm như thế nào? Và bây giờ Giao đã cảm thấy nàng ta sắp phát điên rồi. Giao hối hận là đã cãi nhau với Huân, dường như thét lệnh của Huân vô cùng vô tận vậy. Trong đại điện của chính mình, Giao bịt kín lỗ tai, ra sức ngăn cản giọng nói kia truyền vào, nhưng âm thanh từ thét lệnh này giống như là không thể nào ngăn cản được, nó cứ trực tiếp rót vào trong đầu thì làm sao mà ngăn cản đây. Đủ rồi, Giao sử dụng một tấm thét lệnh lạc giọng thét lên, thế này mà đã đủ rồi sao? Ngươi cầu xin ta đi, ngươi cầu xin ta thì ta sẽ không nói nữa, Huân lạnh giọng nói. Một mảnh tàn hồn dẫy chết như ngươi đáng để ta cầu xin sao? Nằm mơ đi. Giao kiên quyết đáp lại, làng ta làm sao có thể cầu xin Huân ngay trước mặt người của yêu dạ tộc được. Được, vậy thì tiếp tục. Giọng nói của Huân lúc này lại vang lên. Huân có thét lệnh có thể sử dụng vô số lần cho nên không ngại. So với lần trước La Trinh sử dụng thét lệnh, lần này trận mắng của Huân càng thêm ác liệt hơn nhiều. Thời gian ước chừng kéo dài phải 7-8 canh giờ, cho đến khi Huân phát hiện La Trinh đang kinh ngạc nhìn mình. Sao vậy? Huân bỗng nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, có phải không nên ở trước mặt La Trinh mắng chửi người khác như thế không? Không có gì, người không vui thì cứ ra sức mắng chửi đi, La Trinh nói. Huân chợt lắc đầu một cái giống như hứng thú đã giảm bớt, trước đây nàng không có cảm giác kỳ lạ như thế này. Nhưng bây giờ chợt nghĩ đến nên chú ý hình tượng của mình ở trước mặt La Trinh một chút, nàng không muốn thể hiện giống như mình là một người phụ nữ đanh đá. Vì vậy, Huân cũng chỉ oanh tạc tới đó thôi. La Trinh thì không nói gì, hắn biết Huân cần phải phát tiết và phương thức này quả thật không tệ, ít nhất đủ để cho hình phạt vương kia khó chịu một lần. Thấy La Trinh cất thét lệnh đi, Huân lại hỏi, thét lệnh này từ đâu mà tới? Cho dù Huân đã sử dụng thét lệnh mấy chục ngàn lần, nàng vẫn có cảm giác khó tin, trong vũ trụ này lại có thét lệnh có thể sử dụng vô giới hạn sao? Rốt cuộc là người thế nào chế tạo ra cái thét lệnh này? Không phải ta đã nói với ngươi về tòa tiên phủ kia sao? La Trinh bỗng nhiên nói. Huân gật đầu. Ờ, ta biết. Lúc La Trinh nhắc tới tiên phủ, nói tương đối đơn giản, Huân cũng không mấy để tâm. Cho dù xưng là tiên phủ, nhưng bên trong tiên phủ này có thể tiên tới mức nào cơ chứ? Thiết lệnh này chính là lấy được ở trong tiên phủ. Ngày sau, ta có thể tiến vào tiên phủ, lúc đó người cũng sẽ biết, La Trinh nói. Huân gật đầu một cái, trong tiên phủ này lại có thần vật như vậy, vậy thì tất nhiên đó là một nơi không tầm thường. Ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau, cửa cung điện nhỏ này của La Trinh bỗng người ta đập dầm một cái mở ra. Tên nhóc kia, ta chờ ngươi một ngày một đêm, sao cứ làm ổ ở trong này mà không ra? Người ngoài cửa gầm thét lên. La Trinh nhíu mày nháy mắt với Huân, Huân liền trốn vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó hắn đi về phía cửa cung điện, ánh mắt nhẹ nhàng quét xuống, phát hiện ngoài cửa đang có không ít võ giả. Những người này có ý gì? Đây không phải là lần đầu tiên La Trinh thấy tình cảnh thế này. Nhưng hắn mới vừa vào thiên cung Vân Miễu không quen biết ai, tất nhiên không có thủ án gì. Mà nhìn dáng vẻ hung hăng của đám người trước mặt, không biết muốn tìm hắn lại gây phiền phức gì đây. La Trinh chậm rãi đi lên phía trước, từ tốn nói, có chuyện gì vậy? Vị võ giả ngoài cửa kia là một võ đàn ông cao lớn, râu quai nón, gã lộ vẻ mặt hung dữ. Tên nhóc kia, ta tên là Tất Nguyên Giáp, đứng thứ tư ở trong Lăng Vân Đường. Ồ, La Trinh lạnh nhạt nhìn Tất Nguyên Giáp rồi nói, rồi sao? Nghe nói là người đang giữ một thanh kiếm, là kiếm của cung chủ tiền nhiệm sao? Tất Nguyên Giáp cười gằn hỏi. Ừ, La Trinh khẽ gật đầu, thậm chí khoát tay một cái lấy Lôi Phong U Thần kiếm ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lưỡi của Lôi Phong U Thần kiếm, ngay sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thân kiếm mỏng chợt vang lên tiếng kiếm reo. Đúng vậy, chính là thanh Lôi Phong U Thần kiếm này. Vừa nghe thấy gã đàn ông cao lớn kia mở miệng, La Trinh liền hiểu rõ người ta tới là vì kiếm của mình. Nhưng hắn cũng không nóng vội, ngược lại nở nụ cười lạnh nhạt, muốn nghe xem người này sẽ nói gì. Rất nhiều võ giả đứng ngoài cửa thấy thanh thần khí nhất phẩm trong tay La Trinh, ai nấy đều ánh mắt sáng lên. Thần khí nhất phẩm, hơn nữa còn là nhất phẩm mạnh hơn thần khí nhất phẩm bình thường. Có lẽ nếu mạnh hơn một chút cũng đủ để lên bia vạn linh rồi. Hai mắt của Tất Nguyên Giáp nhìn chằm chằm cây kiếm trong tay La Trinh, trong mắt cũng lóe ra tia sáng. Ông đây đang cần một thanh kiếm tốt, cảm ơn người giúp ta lấy từ thần binh đường ra, ngoan ngoãn giao cho ta đi, tránh lãng phí sức lực của ta, thưởng cho ngươi chọn một trận đấm. Nghe gã ta nói vậy, trên mặt La Trinh bỗng lộ ra vẻ dở khóc dở cười, hơi lắc trường kiếm, ngay sau đó nói: kiếm này là do chính ta lấy, nếu ngươi có bản lĩnh thì tự bỏ ra 300 viên ngọc chân nguyên đến thần binh đường, rất nhiều cơ hội cho ngươi. Xem ra là ngươi không định ngoan ngoãn đưa cho ta. Dĩ nhiên Tất Nguyên Giáp biết La Trinh không thể nào dễ dàng giao kiếm. La Trinh gật đầu một cái, hở hững nói: xem ra ngươi không định ngoan ngoãn rời đi. Tất Nguyên Giáp cười gằn sâu hơn: ngay từ đầu ta đã nói cho ngươi, nhưng hình như ngươi không hiểu vị trí thứ tư trong Lăng Vân Đường là khái niệm gì, hay là nhất định phải dạy dỗ thì ngươi mới hiểu. Sắc mặt La Trinh càng lúc càng lạnh, hắn biết không thể khai thông được những thứ ngu si tứ chi phát triển này, liền nói: đúng là ta không hiểu, nhưng có vẻ như ngươi cũng không hiểu. Lấy đi thanh kiếm này là khái niệm gì? Chờ cho ngươi thời gian ba nhịp thở, cút cho ta, nhất định phải dạy dỗ thì mới hiểu được sao. Khi La Trinh lấy đi Lôi Phong U Thần Kiếm, tin tức này như cơn gió truyền khắp toàn bộ Thiên Cung Vân Miễu, có thể tưởng tượng được là trong lòng những võ giả này ghen tị đến mức nào. Nghĩ đến La Trinh chẳng qua là một tên tiểu tử vừa mới vào Thiên Cung Vân Miễu, tu vi cũng chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng, thì trong lòng rất nhiều người nổi lên tính toán. Có người nghĩ bỏ tiền ra mua, có người lại cho rằng La Trinh vừa đến chưa quen cuộc sống ở đây, dọa dẫm hắn một phen để cho hắn ngoan ngoãn dâng đổ lên, mà có người muốn trực tiếp cướp đoạt. Tất Nguyên Giáp cũng là một trong số đó, bước đầu là gã đe dọa, bây giờ chính là dáng vẻ muốn động thủ. Không ít võ giả thầm thở dài một hơi, lần này để cho Tất Nguyên Giáp giành trước. Chẳng qua là Tất Nguyên Giáp này vốn rất ngang tàng, ai cũng không dám cạnh tranh trước mặt gã, mà chỉ sao bọn họ cũng không có cơ hội. Còn La Trinh e rằng sẽ bị Tất Nguyên Giáp đánh cho không nhẹ, nhưng đó cũng là hắn đáng đời, không phân rõ tình thế trước mắt, tự tìm đường chết thì cũng không trách được ai. Nhưng những võ giả này không ngờ La Trinh còn kiêu ngạo hơn Tất Nguyên Giáp, giống như căn bản không coi Tất Nguyên Giáp ra gì. Ba nhịp thở, ha ha, lâu rồi chưa từng thấy tiểu bối ngông cuồng như vậy, ha ha. Mọi người thấy bóng người La Trinh chợt lóe lên, không biết biến mất như thế nào, mà sau một khắc cả người Tất Nguyên Giáp giống như quả bóng da bay thẳng về phía sau, lồng ngực gã vốn cứng rắn lúc này giống như quả bóng da xỉ hơi, hoàn toàn xẹp xuống, nặng nề đập xuống một cung điện nhỏ sau lưng đám võ giả. Đó là chỗ ở của những võ giả khác. Một tay La Trinh cầm Lôi Phong U Thần Kiếm, tay còn lại nắm thành quả đấm, vẻ mặt lạnh nhạt. Thời gian ba nhịp thở rất nhanh đó. Tốc độ thật nhanh. Thế này cũng ác thật, một quyền đánh bay Tất Nguyên Giáp ư? Tất Nguyên Giáp không yếu như vậy, chẳng qua là bởi vì hắn khinh địch thôi. Nhưng ngay cả như vậy, tên nhóc này cũng có thực lực rất mạnh. Thật ra một số võ giả có chút lý trí là có thể nghĩ, có thể lấy được Lôi Phong U Thần Kiếm thì thực lực La Trinh đâu chỉ ở mức tầm thường. Nhưng rất nhiều võ giả nghe nói tu vi của hắn chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng, cho dù La Trinh có thực lực vượt trội thì có thể thế nào, có thể chống lại đại năng thần hải cảnh sao? Đây không phải là cùng một cấp bậc để so sánh. Một quyền của La Trinh lẹ như sấm sét khiến người khác đều hiểu, các người nhìn như thư sinh tuấn tú này chính là một tên rất khó dây vào. Vừa hay, nên thử một chút uy lực của thanh kiếm. La Trinh lắc đầu một cái vừa lẩm bẩm, đưa tay định đóng cửa lại. Uy lực của thanh kiếm này, tất cả võ giả đều không nhịn được nuốt nước miếng. Một quyền kia đã khiến Tất Nguyên Giáp trọng thương. Nếu như vừa rồi hắn xuất kiếm thì e là Tất Nguyên Giáp vừa nãy đã mất mạng rồi. Mọi người nghe xong cũng biết La Trinh đang cảnh cáo, nhưng không ai nghi ngờ chút nào. Tên nhóc này sát phạt quyết đoán như thế, e rằng thực sự dám lấy mạng người ta ngay trong Thiên Cung Vân Miễu này. Đúng lúc La Trinh chuẩn bị đóng cửa lại có tiếng nói vang lên, là một võ giả có vóc dáng thấp lùn. Chờ một chút, tên lùn cười nói. Chờ cái gì? La Trinh hỏi. Ta có thể bỏ tiền mua Lôi Phong U Thần Kiếm của ngươi, ra giá tuyệt đối công bằng. Tên lùn nói. Không bán. La Trinh ngắp đầu. 300.000 viên ngọc chân nguyên. Thấy La Trinh lắc đầu, thái độ từ chối cũng rất kiên định, tên lùn kia liền báo ra một con số khổng lồ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Giá trị của ngọc chân nguyên gấp vạn lần đá chân nguyên cực phẩm. 300.000 viên ngọc chân nguyên này bằng với 3 tỷ viên đá chân nguyên cực phẩm, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nghe võ giả thấp lùn báo giá, không ít võ giả đây lập tức hít sâu một hơi. Quả thật Lôi Phong U Thần Kiếm này là thần khí nhất phẩm khó lòng định giá, nhưng 300.000 viên ngặt chân nguyên thì thực sự quá chấn động. Cái tên giả hạo kia, gia tộc của hắn nắm giữ tới 8/10 mỏ quặng trong mấy chục đại giới, mở mượn như thế cũng thật dọa người. Nhưng nếu đổi lại là ta, dù 300.000 viên ngọc chân nguyên ta cũng không bán, ngọc chân nguyên có thể từ từ kiếm, con thần khí nhất phẩm này, ở vào thời điểm mấu chốt nó còn có thể cứu mạng mình. Giả hạo nhìn La Trinh chằm chằm liền hỏi, thế nào, ra một cái giá ta liền mua lại thanh kiếm này. La Trinh khẽ lắc đầu, xin lỗi, không phải là về vấn đề giá cả, kiếm này ta không bán. Trước lời từ chối thẳng thừng như vậy, giả hạo cũng không có cách nào, thực lực của hắn kém hơn Tất Nguyên Giáp rất nhiều, không có khả năng ép mua ép bán. Ngay sau đó La Trinh lại chuẩn bị đóng cửa lần nữa, hắn chẳng muốn lãng phí thời gian với nhóm võ giả của Lăng Vân Đường này. Lúc La Trinh đang chuẩn bị đóng cửa lần ba, đột nhiên có một viên ngọc chân nguyên ném tới nện xuống mặt đất cái cạch rồi lăn về phía La Trinh. Lúc này lại có một giọng nói vang lên. Tĩnh thiếu gia của Yến Vân Đường nói muốn mua kiếm của ngươi với giá một viên ngọc chân nguyên. Giao kiếm cho hắn thì hắn sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Không ai trong Thiên Cung Vân Miễu dám trêu chọc ngươi. Nếu ngươi không chịu thì hắn khó mà bảo đảm lắm. Đây, đáy lòng của La Trinh hơi buồn bực, toàn mấy chuyện không đâu gì vậy. Hắn lấy đi một thanh kiếm, đám người này không tự nỗ lực đi thần vinh đường mà thử, sao lại cứ phải dùng loại thủ đoạn tranh giành với hắn? Hơn nữa không phải là một hai người mà hết tên này đến tên khác, đã quá đáng lắm rồi. Mục đích hắn dùng một quyền đánh bay Tất Nguyên Giáp chính là để cho đám người này kinh sợ, không ngờ lại không có hiệu quả lắm. Sao lại nhảy ra người của Yến Vân Đường nữa rồi? La Trinh cũng biết đệ tử của Lăng Vân Đường không so được với Yến Vân Đường, nhưng chắc chắn La Trinh cũng không coi đám Yến Vân Đường này là gì. Hắn lắc đầu nhìn chằm chằm viên ngọc chân nguyên kia, rồi đi tới dùng chân nghiền nhẹ một cái, rắc. Một luồng chân nguyên nồng đậm gần như là từ trong viên ngọc chân nguyên bắn tóe ra. Chân nguyên ẩn chứa trong ngọc chân nguyên ước chừng gấp hơn ngàn lần chân nguyên chứa trong đá chân nguyên cực phẩm, đủ thấy được chân nguyên trong đó bị nén đến mức độ khá kinh khủng. Cho dù là ai thì cũng cút mẹ nó đi cho ta. La Trinh nói xong liền bắt đầu đóng cửa. Hình như người kia muốn nói điều gì nhưng vừa mở miệng liền hứng lên một chữ cút của La Trinh. Ngay sau đó cửa chính cung điện nhỏ của La Trinh ầm ầm đóng lại. Sắc mặt của người kia trở nên lạnh lẽo, nhưng La Trinh đã đóng cửa, gã cũng không dám đẩy. Xong gã liền đốt một tấm phù truyền âm ngay tại chỗ. Một số võ giả xem náo nhiệt muốn giải tán, nhưng càng nhiều người ở lại chỗ này hơn, bởi vì bọn họ nghe được ba chữ Tĩnh thiếu gia. Cho dù thực lực hay thiên phú, võ giả của Yến Vân Đường đều cao hơn Lăng Vân Đường một cấp độ. Chắc là Tĩnh thiếu gia này sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng lại có trò hay để xem. La Trinh đóng cửa lại, trên mặt đất là vẻ bất đắc dĩ, xem ra Thiên Cung Vân Miễu này rất loạn, hình như không có quy củ gì, mọi người đều là cướp đoạt công khai. Khi hắn vừa phi thăng tới mỏ quặng trong thánh địa Linh Vũ kia, tốt xấu sẽ có một chút quy củ, ít nhất người ta không dám ra tay ở trong khu dân cư. Nhưng trong Thiên Cung Vân Miễu này, đám người này lại bừa bãi như vậy, đây là vì sao? Chẳng lẽ không có ai quản việc này ư? Có cơ hội phải hỏi Vân Lạc xem sao. Nhưng lúc này La Trinh nhìn Lôi Phong U Thần Kiếm trong tay, trong con mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Vừa mới lấy được thanh kiếm này, hắn còn chưa thử nghiệm uy lực của nó, đột nhiên khóe miệng nhếch lên một cái rồi để Lôi Phong U Thần Kiếm ngang trước ngực mình. Hắn không biết Tĩnh thiếu gia gì đó, nhưng nếu dám đến đây tìm phiền toái thì hắn cũng có thể dùng tên đó thử kiếm. Vèo, nhìn thấy La Trinh đóng cửa lại, bóng dáng Huân lần nữa chui ra. Ra ngoài làm gì? La Trinh ngồi ngay ngắn trên mặt đất, đặt thanh kiếm nằm ngang trên gối. Huân cũng ngồi xuống bên cạnh hắn khẽ mỉm cười. Không làm gì cả, nhìn xem thực lực của ngươi tăng đến mức nào thôi. Chưa chắc bọn chúng sẽ đến mà, La Trinh nói. Nhất định sẽ đến, Huân vừa cười vừa nói. La Trinh ngồi xếp bằng, nàng lại ôm gối ngồi một bên, đôi chân dài co lại, ngoẹo đầu, dán một bên mặt lên đầu gối, nhìn chăm chú vào La Trinh. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bị Huân nhìn chằm chằm như thế, La Trinh hơi mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn chú ý tình huống bên ngoài hơn. Huân liền nói, ngươi là người đến từ bên ngoài, lại cầm đi đồ tốt nhất trong này của người ta, bọn họ không tìm ngươi mới là lạ. La Trinh bĩu môi, hắn không tán thành cái quan điểm này của Huân, nếu như ngay cả một chút độ lượng ấy mà đám thiên tài này cũng không có, thì cũng đừng xưng là nơi hội tụ thiên tài của 3.000 đại giới. Thiên tài siêu cấp thực sự sao có thể đi ghen tị với người khác? Quả nhiên, giống như lời Huân nói, chỉ sau một khoảng thời gian cỡ nén nhang, có vài võ giả phi độn mà đến. Vì võ giả dẫn đầu vừa hạ xuống, võ giả lúc trước uy hiếp La Trinh liền gật đầu rồi lên tiếng. Tĩnh thiếu gia, thằng nhóc kia ở trong điện này, song hắn nói không gặp ai hết. Da của Tĩnh thiếu gia này mềm mại mịn màng, tóc cũng trải vuốt ra đằng sau kỹ lưỡng, nhìn qua vô cùng ẻo lả. Hắn hơi mỉm cười, thậm chí có chút diêm rúa, lòe loẹt. Nghe thấy lời người kia nói, Tĩnh Thiếu Gia liền bước lên trước hai bước, thản nhiên nói: lời của ta đã chuyển đến, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, một viên ngọc chân nguyên bán kiếm của ngươi cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mặc dù nói rất bình thản, nhưng sự bá đạo trong đó lại lộ ra rõ ràng. Ra giá một viên ngọc chân nguyên chính là ép mua ép bán, ngươi chịu bán ta đây bảo vệ ngươi bình yên, không chịu bán vậy dĩ nhiên không thể bình yên. La Trinh nhắm hai mắt, không ngừng rót chân khí hỗn độn trong cơ thể và trong lôi phong u thần kiếm. Hắn cũng kỳ vọng vào uy lực của thần khí nhất phẩm này. Đợi đến khi Tĩnh Thiếu Gia ở ngoài cửa cách đó không xa nói xong, hắn liền hở hững nói một chữ: cút. Tính tình của Tĩnh Thiếu Gia này cũng cực kỳ cao ngạo, thân là một thành viên trong rất nhiều thiên tài siêu cấp, thường ngày hạng người nào dám bảo hắn cút. Nghe thấy một chữ này, sắc mặt Tĩnh Thiếu Gia lập tức trầm xuống, trong con mắt càng lộ ra từng luồng sát khí. Song sát khí nọ chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau đó mỉm cười: Tĩnh Hiền, ta là một kiếm khách, bình sinh là yêu thích thu thập các loại danh kiếm, đồng thời xem kiếm như bạn của mình. Tu vi của ngươi không xứng với thanh kiếm này, tin rằng thanh kiếm kia cũng không vui. Khuyên ngươi bán kiếm này cho ta, để cho nó có một kết cục tốt. La Trinh nghe được lời này suýt chút nữa thì ói ra. Ngươi thích kiếm này thì ta phải tặng cho ngươi sao? Đây là đạo lý chó má gì vậy? Tuy rằng La Trinh có một vạn lý do để bác bỏ, nhưng hắn thực sự lười nói chuyện. Muốn dừng chân ở thiên cung Vân Miễu này thì lựa chọn duy nhất chính là phải giết gà dọa khỉ. Ở hạ giới là vậy, mà thượng giới cũng chả khác gì. Nhìn thấy La Trinh mãi lâu sau không trả lời, Tĩnh Thiếu Gia liền lắc đầu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như Tĩnh Hiền ta ra tay, chỉ sợ ngươi phải cụt tay gãy chân rồi. Nói xong, Tĩnh Thiếu Gia liền đi về phía cung điện nhỏ của La Trinh. Mọi người đều biết hẳn là hôm nay được xem trọn vẹn vở kịch. Với tính cách của La Trinh kia thì chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao kiếm, còn Tĩnh Thiếu Gia này cũng là sự tồn tại không thể coi thường trong Yến Vân Đường, sợ là La Trinh sẽ phải khổ sở. Tĩnh Thiếu Gia càng lúc càng tới gần, chỉ cách một cánh cửa chính, hai mắt vốn đang nhắm chặt của La Trinh liền mở ra. Thân hình hắn chưa nhúc nhích, vẫn ngồi xếp bằng, nhưng lôi phong u thần kiếm trong tay lại chỉ thẳng về phía trước, cánh tay khẽ nâng lên. Quân ở bên cạnh nhìn khí thế của La Trinh, trên mặt mơ hồ mang theo ý cười, ánh mắt của người này càng ngày càng sắc bén. Khi Tĩnh Thiếu Gia cách cửa điện của La Trinh năm trượng, cánh tay của La Trinh hơi run lên, thân kiếm dài năm thước đột nhiên chấn động một hồi. Khí thế của lôi phong hòa vào kiếm ý của La Trinh, một đường chấn động vô hình đột nhiên đâm thẳng ra. Một kiếm này La Trinh cũng không dùng hết sức, truy cho cùng hắn vừa tiến vào thiên cung Vân Miễu, không hiểu rõ quy tắc trong đó lắm. Song dạy bảo thằng nhãi này một chút thì vẫn có thể, nhưng không thực sự hạ sát thủ. Thế nhưng, một đường chấn động vô hình kia lại khiến cho ngay cả bản thân của La Trinh cũng phải giật nảy cả mình. Chấn động phóng ra từ lôi phong u thần kiếm chỉ tạo thành một vết nứt trên cửa chính, mà sau khi chấn động kia tuôn ra cửa chính thì phun ra ánh chớp xanh thẳm cùng với làn kiếm gió đen ngòm. Hai loại lực quy tắc quấn lên nhau tạo thành một bóng người mơ hồ chạy cực tốc về phía Tĩnh Thiếu Gia. Đây là... Ánh mắt La Trinh đột nhiên trở nên chăm chú. Lực quy tắc của hệ phong tầng 4 và quy tắc hệ lôi tầng 4. Cho đến nay La Trinh cũng chỉ nắm giữ lực lượng quy tắc tầng 3. Nói cách khác, cho dù là hệ phong, hệ lôi hay hệ hỏa thì hắn cũng chỉ hiểu hết đến tầng 3. Nhưng khi hắn rút khí tức hỗn độn vào trong lôi phong u thần kiếm rồi thi triển ra, không ngờ trực tiếp chạm đến lực lượng quy tắc của tầng 4. Huân ôm đầu gối, nhìn đường kiếm quang kia của La Trinh xuyên qua cái khe đó, liền thản nhiên nói: thanh kiếm này sở hữu năng lực làm tăng thêm lực lượng quy tắc, thần khí nhất phẩm mà có năng lực như vậy thì xem như không tồi. Tăng thêm quy tắc ư? Đúng vậy, thanh kiếm này có thể làm cho lực quy tắc của ngươi được tăng lên. Nói thế chẳng phải là khi ta hiểu rõ lực quy tắc tầng 4 thì có thể thi triển ra quy tắc tầng 5 sao? Còn người là trình sáng lên. Thế nhưng Huân lại lắc đầu, làm gì dễ dàng như vậy được. Tầng thứ 4 và tầng thứ 5 chênh lệch nhau rất lớn. Điều khiển lực lượng quy tắc mấy tầng phía trước đều không khó, nhưng đến những tầng phía sau, mỗi một tầng khác nhau một trời một vực. Kiếm này cũng chỉ nâng cao lực lượng quy tắc của ngươi, chứ không phải thực sự tăng lên một cấp độ cho ngươi. Thì ra là thế. La Trinh gật đầu, cho dù như thế thì bây giờ cũng đã hỗ trợ tương đối lớn với La Trinh. Huống hồ điều thần bí trong thanh thần khí nhất phẩm này cũng không chỉ có một chút xíu như vậy, ví dụ như bóng người mơ hồ kia thì sao? Tĩnh Thiếu Gia này là võ giả của Yến Vân Đường, hắn khá tự tin vào thực lực của mình. Lăng Vân Đường và Yến Vân Đường của Thiên Cung Vân Miễu cũng không đơn giản, chỉ là người mới và người cũ. Người có thể tiến vào Thiên Cung Vân Miễu thì đều có thể là một nhân vật trong thượng giới rồi. Chỉ có thiên tài cao cấp của Thánh Địa Thập Phẩm mới có tư cách để gia nhập. Mà bộc lộ tài năng trong Lăng Vân Đường, gia nhập vào Yến Vân Đường thì được coi là thiên tài siêu cấp, đáng để liên minh tốn tài nguyên mà bồi dưỡng. Cho nên Tĩnh Thiếu Gia này mới có thể ngông cuồng như vậy. Trong mắt hắn, tuy rằng thằng nhóc vừa gia nhập Thiên Cung Vân Miễu này đã lấy được Lôi Phong U Thần Kiếm, nhưng cùng lắm chỉ là do ăn may mà thôi, chỉ vậy không hơn. Hắn thậm chí cho rằng La Trinh còn không dám ra tay với mình. Nhưng khi hắn đang cho là vậy, đồng thời đi tới không hề kiêng dè, thì đột nhiên một ánh chớp màu xanh xuất hiện trước mắt, mà ánh chớp này vẫn còn xoay chung quanh một lạt kiếm gió màu đen, hơn nữa đằng sau kiếm gió còn có một bóng người mờ ảo. Giờ khắc này trong con người hắn hắt ra tia sáng của sấm sét, lông tơ toàn thân dựng đứng. Hắn chưa kịp hít sâu một hơi thì cả người đã bắn ngược trở lại. Cùng lúc đó trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm, đó là một loại kiếm khiên. Tinh thiếu gia không có hoàn toàn nói láo, hắn đam mê thu thập các loại kiếm. Kiếm có hình dạng khác nhau, có tác dụng đặc thù, lưỡi kiếm hơi rộng, kiếm to cầm bằng hai tay. Kiếm khí hình rắn, kiếm đâm, huyền khí, linh khí, tiên khí, thánh khí, đủ các loại phẩm cấp, cần gì đều có. Thanh kiếm khiên này thật ra là một loại trọng kiếm thay đổi kiểu dáng mà thành. Thân kiếm rộng 1.5 thước, dài 3 thước, nhìn qua giống như một cái khiên. Mà kiếm khiên thân là thần khí tổng nhất phẩm đã từng cứu mạng hắn nhiều lần, vào những thời điểm mấu chốt giúp hắn ngăn cản mấy lần công kích kinh khủng. Tinh thiếu gia tuyệt đối không ngờ rằng công kích từ đòn này của La Trinh lại bén nhọn như vậy. Cũng chính vì khí thế sắc bén này khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, cho nên hắn gần như không chậm trễ chút nào thi triển ra tuyệt chiêu giữ mạng mạnh nhất của mình. Kiếm khiên hành thổ, giúp ta diệt kiếp. Song song với việc liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng đánh ra một luồng chân nguyên vào kiếm khiên. Keng! Trên kiếm khiên kia đột nhiên hiện ra ánh sáng màu vàng đất, hơi thở nồng đậm của quy tắc hệ thổ phóng ra, khiến cho thanh kiếm khiên này có vẻ càng cứng và nặng hơn. Cùng lúc đó ánh chớp dữ dội cũng quất vào trên kiếm khiên rất nặng kia, để lại những đường văn đen kịt trên mặt ngoài của kiếm khiên, giống như từng con rắn nhỏ bò khắp mặt ngoài kiếm khiên vậy. Kéo! Trong nháy mắt lực sấm sét kia lan tràn trên thân kiếm khiên, Tinh thiếu gia cũng không dám cầm thanh kiếm khiên này. Hắn rút hai tay ra để kiếm khiên tự đứng vững vàng trước mặt mình, còn hắn thì vẫn không ngừng lui về phía sau. Nhưng một kiếm này của La Trinh không phải chỉ có lực lượng sấm sét, chẳng mấy chốc kiếm gió màu đen trực tiếp bổ vào chính giữa kiếm khiên, cắt kiếm khiên của hắn thành hai đoạn ngay trước mắt mọi người. Lui! Trơ mắt nhìn thanh kiếm khiên bị hỏng, Tĩnh thiếu gia tiếc đứt ruột, nhưng rốt cuộc giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Hắn gần như không do dự chút nào tiếp tục lui về phía sau, bởi vì ngoại trừ ánh chớp và kiếm gió kia ra, còn có một bóng người nữa. Bản thân hắn cũng không biết bóng người kia là gì, mà La Trình cũng không biết. Nhưng hắn đã mất đi sự bảo vệ của kiếm khiên, dưới tình huống tay không tấc sắt, bóng người kia lao thẳng tới mình thì dù là kẻ ngu cũng biết mà chạy. Nhưng thế tới của bóng người kia cực nhanh, sau khi kề sát Tĩnh thiếu gia thì liền nã tới một quyền. Cú đấm này chính là một quyền đơn giản nhất nhưng lại không thể coi thường quyền thế. Hai cánh tay của Tĩnh thiếu gia che trước lồng ngực theo bản năng. Ầm, đùng. Đột nhiên hai cánh tay của Tĩnh thiếu gia gãy lìa, mà sức mạnh một quyền kia không hề suy giảm, trực tiếp đánh vào ngực hắn. Toàn thân hắn liền như con diều đứt dây bắn ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề nện xuống mặt đất. La Trinh ngồi ở trong phòng, mọi người đứng ở bên ngoài. Trong phòng và ngoài phòng lúc này đều vô cùng yên tĩnh. Uy lực của một kiếm này không chỉ vượt xa dự liệu của rất nhiều võ giả, còn vượt qua cả dự đoán của La Trinh, nhưng chỉ có Huân là hờ hững. Thứ có thể làm Huân khiếp sợ quả thực không nhiều, tựa như lúc trước La Trinh lấy thất lệnh ra, nó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết thông thường, nên tất nhiên khiến nàng cảm thấy khó tin. Còn món thần khí nhất phẩm này thì theo nàng nó cũng thường thôi. La Trinh sững sờ nhìn bóng người kia dần tiêu tan, cũng sợ hãi than. Tại sao kiếm của ta lại có thể tạo ra người? Huân thản nhiên nói, nếu như tôi đoán không lầm thì chiêu thức của bóng người kia có thể là sửa đổi, hơn nữa còn không chỉ có thể đánh ra một quyền. Nghe Huân nói vậy, La Trinh nhướng mày. Quả thực khi vừa đâm ra một kiếm này, La Trinh có sinh ra một loại cảm giác tâm ý tương thông. Hắn cho rằng đó là do thần khí nhất phẩm, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong nháy mắt đó hắn hẳn và cái bóng người kia đã sinh ra mối liên hệ tâm linh tương thông với nhau. Song làm thế nào để sửa đổi chiêu thức của bóng người này thì trong lòng La Trinh còn chưa có cơ sở, sau này còn phải hao tổn tâm tư suy nghĩ về vấn đề này. Tĩnh thiếu gia kia nằm trên mặt đất một lúc lâu mới có một bóng người đột nhiên xuất hiện ôm hắn lên, hung hăng nhìn một cái về phía La Trinh bên này, rồi mới chớp nhoáng rời đi. Còn những võ giả khác thì cũng không ở lại nữa, càng không ai càng dám tới gần chỗ ở của La Trinh. Ngay cả Tĩnh thiếu gia của Yến Vân Đường cũng suýt bị La Trinh phế đi bằng một kiếm, sao đám võ giả Lăng Vân Đường dám có ý đồ với Lôi Phong U Thần Kiếm của hắn nữa, như thế chẳng phải đi tìm đường chết sao? Chẳng mấy chốc thì trước cửa chỗ ở của La Trinh liền trở nên vắng vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng La Trinh nhếch lên hiện ra ý cười, rốt cuộc thì cũng được yên tĩnh. La Trinh cũng không ngờ là mình cầm đi một thanh kiếm lại dẫn tới phản ứng lớn như vậy. Cái đám trong Thiên Cung Vân Miễu này cũng không phải đèn cạn dầu, song mà trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không còn ai tìm hắn gây sự. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? La Trinh cẩn thận dò hỏi Huân. Thực lực của La Trinh ở giai đoạn hiện tại vẫn còn chưa đủ, đừng nói tới nhân vật ở cấp bậc giới chủ mà ngay cả cường giả thần cực cảnh hắn cũng không đối đầu được. Còn hình phạt vương kia, bản thân nàng có tu vi giới chủ, với thực lực bây giờ của La Trinh thậm chí còn không đủ tư cách để đứng trước mặt nàng. Huân chỉ cười nhạt một tiếng nói, chờ đi. Chờ cái gì? La Trinh lại hỏi. Chờ ngươi khỏe mạnh, trưởng thành, Huân trả lời. Dĩ nhiên là câu trả lời này không tệ, nhưng lại khiến cho La Trinh dở khóc dở cười. Giai đoạn hiện tại của mình, tu vi đã đến đỉnh phong của sinh tử cảnh ngũ trọng, hắn đã phải chuẩn bị đón lần tiểu thiên kiếp thứ 6. Xong ngay lúc hắn bắt tay vào giai đoạn chuẩn bị thì lại có người tìm tới cửa. La Trinh tuyệt đối không ngờ người này chính là chủ nhân của Lôi Phong U Thần Kiếm, cũng là một vị cung chủ tiền nhiệm của Thiên Cung Vân Miễu. Trong đại sảnh tầng cao nhất của Thiên Cung Vân Miễu, một ông lão mặc trường bào màu đen ngồi một bên. Bên cạnh ông lão là một cô gái mặc đồ xanh. Cô gái kia còn rất trẻ, cốt linh chỉ khoảng 20 tuổi, còn nhỏ hơn La Trinh 2 tuổi. Lần này đi ngang qua Phi Hồng Giới, liền tiện đường tới xem. Trừ cái đó ra còn có một việc muốn nhờ ngươi, ông lão mặc trường bào màu đen từ tốn nói. Vân Lạc ở bên cạnh vô cùng cung kính với ông lão này, nàng cười tủm tỉm trả lời. Lão cung chủ đã lên tiếng thì tất nhiên Vân Lạc không lý nào lại từ chối. Vừa nói xong, đôi mắt đẹp của nàng liền quan sát cô gái bên cạnh ông ta, rồi tiếp tục nói. Chẳng lẽ lão cung chủ muốn đưa cô gái này vào trong Thiên Cung Vân Miễu chúng ta sao? Lão cung chủ trong miệng của Vân Lạc chính là cung chủ tiền nhiệm của Thiên Cung Vân Miễu này, cũng chính là chủ nhân cũ của Lôi Phong U Thần Kiếm, Tiêu Đạo Lai. Hôm nay Tiêu Đạo Lai đã xưa đâu bằng nay, nghe đồn lão đang tìm cách thăng cấp lên Thiên Tôn, cũng xem như là một nhân vật chạm tay vào có thể bỏng ở trong Liên Minh 13 Cung. Ai ngờ Tiêu Đạo Lai chỉ lắc đầu lập tức cười nói, lão phu đã từng chủ trì Thiên Cung Vân Miễu 13,000 năm, cũng đã giáo dục được vô số người, song lại chưa từng thu đệ tử thân truyền nào. Cô gái này coi như đệ tử quan môn của ta. Sau khi Tiêu Đạo Lai nói xong, cô gái mặc đồ xanh bên cạnh lão cũng ưỡn ngực lên, trên mặt có chút kiêu kỳ. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô gái mặc đồ xanh, Vân Lạc chỉ mỉm cười hờ hững. Nếu như Tiêu Đạo Lai thực sự có thể thăng cấp Thiên Tôn thành công, vậy thì cô gái này cũng xem như truyền nhân của Thiên Tôn. Tuổi nhỏ như vậy đã có thể nhận được chân truyền của một vị Thiên Tôn thì quả thực có đủ vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng mà bộ ngực hơi nhỏ nha. Vậy thì thực sự chúc mừng lão cung chủ có thể thu được một đồ nhi như vậy. Nếu như ta đoán không sai thì hình như vị đồ nhi này của ngài sở hữu mệnh đại thế chi tranh. Vân Lạc chúc mừng. Dường như Tiêu Đạo Lai cũng rất vui vẻ, nhưng sau khi cười xong trên mặt lại lộ ra vẻ hơi chán nản. Lúc lâu lão mới thở dài, đại thế đã vén màn, đợi đến khi ta xung kích lên vị trí Thiên Tôn thì đã định trước chỉ là người đứng ngoài xem, cùng nhìn xem thời đại của ta, đám con cưng này sẽ diễn ra như thế nào. Lúc này cô gái mặc đồ xanh kia liền nói, sư tôn, ta nhất định không khiến ngài thất vọng. Tiêu Đạo Lai gật đầu, an tâm, tất nhiên con không làm cho sư phụ thất vọng. Ngay sau đó Tiêu Đạo Lai lại nói với Vân Lạc, nếu như ta nhớ không nhầm thì lần này Liên Minh muốn mở truyền thừa Tân Hỏa, cho nên ta muốn để an tâm đi theo Thiên Cung Vân Miễu tham gia truyền thừa Tân Hỏa này. Chuyện này thì phải làm phiền Vân Lạc ngươi. Nghe thấy Tiêu Đạo Lai nói lời này, rốt cuộc Vân Lạc đã hiểu ý đồ đến đây của lão cung chủ. Thì ra Tiêu Đạo Lai muốn cho đồ nhi của lão tham gia vào truyền thừa Tân Hỏa. Đối với Thiên Cung Vân Miễu thì đây cũng không phải chuyện xấu, tất nhiên Vân Lạc sẽ không cự tuyệt. Rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều có biện pháp để kiểm tra thiên phú, nhân tộc sử dụng biện pháp đo lường có tên là truyền thừa Tân Hỏa, cũng là một phương pháp hết sức uy tín trong cả vũ trụ, giống như ba tòa tháp của thiên vị tộc. Song nó khác nhau ở chỗ là truyền thừa Tân Hỏa này chỉ nhắm vào võ giả của nhân tộc, còn ba tòa tháp của thiên vị tộc là nhắm vào thiên tài trong toàn bộ vũ trụ. Vân Lạc gật đầu, lão cung chủ nói thế khách sáo quá rồi, nếu như cô gái nhỏ này có thể đạt được thành tích tốt trong truyền thừa Tân Hỏa thì Thiên Cung Vân Miễu chúng ta cũng được thơm lây, Vân Lạc cảm tạ ngài còn không kịp nữa là. Tiêu Đạo Lai cười khà khà rồi mới lên tiếng, an tâm đã mở ra 9 cánh hoa sen, thành tích của nó trong truyền thừa Tân Hỏa chắc hẳn sẽ không quá kém. Tuy rằng lão nói ra một cách hờ hững như vậy nhưng khá là tự phụ với việc an tâm có thể mở ra 9 cánh hoa sen. Trong vũ trụ này có bao nhiêu thiên tài siêu cấp có thể mở được ra 9 cánh hoa sen cơ chứ? Với tiềm lực của An Tâm không thể đạt tới một thành tích không tệ mới khiến người ta khó hiểu. Cô gái tên là An Tâm kia nhếch môi, sư tôn gửi gắm kỳ vọng lớn như vậy vào nàng, phen này mục tiêu của nàng không phải là đạt được một thành tích tốt mà phải đứng thứ hạng đầu tiên. Sau khi nói chuyện với nhau, hình như Tiêu Đạo Lai nhớ ra chuyện gì đột nhiên nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì ta đã từng đưa một thanh binh khí vào thần binh đường. Lát nữa Vân Lạc có thể đưa ta tới đó để an tâm tự mình lấy không? Tiêu Đạo Lai hoàn toàn không trực tiếp đòi vũ khí của lão, mà muốn để cô gái tên An Tâm kia tự mình đi lấy. Từng ấy năm cho tới nay chưa từng có người nào có thể lấy đi Lôi Phong U Thần kiếm kia, nhưng lão rất có lòng tin với An Tâm, cho rằng nhất định An Tâm có thể lấy đi được. Lời này quả thực khiến cho Vân Lạc sửng sốt, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sao thế, không được sao? Trên mặt Tiêu Đạo Lai lộ vẻ kỳ quái. Vân Lạc nhún vai, không phải là vấn đề này, mà bởi vì mấy ngày trước nó đã bị người khác lấy đi rồi. Hả? Trên mặt Tiêu Đạo Lai lộ ra chút ý cười. Với thực lực và địa vị của lão, lão cũng không coi một món thần khí nhất phẩm vào đâu. Lão muốn để cho An Tâm tự mình đi lấy, thứ nhất là bởi vì công pháp An Tâm tu luyện vừa vặn khởi động được Lôi Phong U Thần kiếm, thứ hai cũng là lão muốn An Tâm chứng minh thực lực của mình trước mặt Vân Lạc. Nhưng Tiêu Đạo Lai tuyệt đối không ngờ kiếm kia lại bị người khác lấy mất rồi. Lão từng là cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu, tự đưa binh khí của mình vào trong đó nên hết sức quen thuộc với quy tắc của thần binh đường. Muốn lấy kiếm của lão đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không biết là nhân vật thiên tài nào lấy đi, là tu vi cảnh giới gì, Tiêu Đạo Lai có chút hứng thú. Hắn tên La Trinh, là một người phi thăng, tu vi là sinh tử cảnh ngũ trọng, Vân Lạc thành thật nói. Người phi thăng, sinh tử cảnh ngũ trọng. Ánh mắt Tiêu Đạo Lai lóe lên, tu vi như vậy mà có thể lấy được kiếm của lão thì quả thật khiến lão bất ngờ. Không ngờ trong Thiên Cung Vân Miễu lại xuất hiện một võ giả như vậy. Nghe thấy sư tôn nói thế, trong hai mắt của An Tâm mơ hồ lộ vẻ không phục. Dĩ nhiên sư tôn không có so sánh nàng với La Trinh, nhưng kiếm kia vốn là nên để nàng tới lấy, bây giờ lại bị thằng nhóc tên là La Trinh này lấy đi, tất nhiên trong lòng nàng có phần không phục. Ta thật muốn gặp mặt vị võ giả tên La Trinh này, không biết có tiện hay không? Tiêu Đạo Lai thản nhiên nói. Vân Lạc gật đầu, chuyện này cũng không có gì là không thể. La Trinh đang tu luyện trong Thiên Cung Vân Miễu, bây giờ ta sẽ gọi hắn tới. Chỉ chốc lát sau, phù truyền âm của Vân Lạc bốc cháy ngay bên tai La Trinh. Nàng nói cho La Trinh biết là chủ nhân của Lôi Phong U Thần kiếm muốn gặp hắn. La Trinh hơi khó hiểu, chẳng lẽ cung chủ tiền nhiệm đổi ý muốn đòi thanh kiếm này về sao? Nhưng nghĩ lại thì chắc một nhân vật như vậy sẽ không đi đòi mình một món thần khí nhất phẩm đâu. Sau khi hắn sửa sang áo mũ một phen thì dựa theo phương hướng Vân Lạc chỉ mà chạy tới. Chẳng mấy chốc thì dưới sự hướng dẫn của hai vị chấp sự, hắn đã bước vào trong đại sảnh. Trong nháy mắt Tiêu Đạo Lai nhìn thấy La Trinh, hai mắt lão liền nhìn La Trinh chằm chằm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Nhưng lão nhanh chóng kiềm chế vẻ mặt kia xuống, cười nói, nghe nói là ngươi đã lấy Lôi Phong U Thần kiếm của ta đi. La Trinh chắp tay một cái về phía Tiêu Đạo Lai rồi lập tức nói, là ta lấy Lôi Phong U Thần kiếm. Không tệ, tu vi sinh tử cảnh, hơn nữa chỉ vượt qua 5 lần sinh tử kiếp, kiếm này rơi vào tay ngươi cũng không tính là uổng. Tiêu Đạo Lai thản nhiên nói, xem ý của ngài chẳng lẽ là muốn lấy lại sao? La Trinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vị đồ nhi gọi là An Tâm kia liền giành nói trước, làm sao có thể lấy về chứ? Sư tôn mà thèm quan tâm tới một thanh thần khí nhất phẩm sao? Dĩ nhiên là tặng kiếm kia cho ngươi rồi. Nghe cô gái này nói thế, La Trinh nhíu mày. Ta lấy được thanh kiếm này là dựa vào thực lực của chính mình, hơn nữa cũng tốn ngọc chân nguyên, sao lại nói ra chữ tặng chứ? Tặng ở đâu? Thực ra nếu như lão cung chủ này nói tặng cho La Trinh thì hắn cũng không phản bác, nhưng cô gái bên người lão cung chủ nói ra lời này thật giống như bố thí vậy, khiến cho La Trinh hơi khó chịu. La Trinh hắn cũng không phải gã ăn mày, không phải do hắn ăn xin được thanh kiếm này đâu. Ngươi, vốn dĩ An Tâm còn muốn phản bác, nhưng Tiêu Đạo Lai lại lắc đầu. Nói, đúng vậy, quy củ của thần binh đường là do năm đó sư tôn quyết định, ai có năng lực thì liền lấy đi, không tính là tặng. Nhưng chàng thanh niên, ngươi đã lấy được Lôi Phong U Thần kiếm này, ta liền cho ngươi thêm một bộ tâm pháp, bằng không thì uy lực của thanh kiếm này ở trong tay ngươi sẽ bị giảm đi khá nhiều đó. Điều này thì lại đến lượt La Trinh ngạc nhiên. Bí ẩn thực sự trong Lôi Phong U Thần kiếm chính là bóng người kia. Hôm đó sau khi La Trinh thi triển ra kiếm đầu tiên thì phát hiện bí ẩn này tất nhiên đã phải suy nghĩ hồi lâu. Mỗi khi La Trinh chém ra một kiếm đều có thể kích thích ra sấm sét và kiếm gió, đồng thời còn có một bóng người đi kèm. Cùng lúc đó còn có một loại cảm giác tâm ý tương thông nữa. Nhưng La Trinh đã thử rất nhiều lần mà vẫn không thể khống chế được bóng người kia. Cuối cùng Huân liền cho ra một cái kết luận, Lôi Phong U Thần kiếm này hẳn phải có một bộ công pháp riêng tương ứng với nó, mà sợ rằng La Trinh rất khó có thể lấy được bộ công pháp này. Cho nên nghe thấy lời này của lão cung chủ, La Trinh nhướng mày mở miệng. Chẳng lẽ là tâm pháp của Lôi Phong U Thần kiếm sao? Tiêu Đạo Lai gật đầu. Xem ra, ngươi đã thử qua thanh kiếm này, sợ là ngươi không thể khống chế U Thần ảnh trong kiếm. Đúng, đã thử qua rất nhiều lần nhưng vẫn không nắm được bí quyết, La Trinh trả lời. Cái này cũng không phải là thứ mà ngươi có thể thử ra được. Tiêu Đạo Lai lấy một cái ngọc giản giao cho Đổ Nhi An Tâm ở bên cạnh. Vốn dĩ An Tâm muốn đi lên phía trước giao cho La Trinh, xong nàng trội, đổi ý dùng tay ném qua, ngọc giản kia liền bay về phía La Trinh với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Nàng hoàn toàn không dựa vào chân nguyên, mà có lẽ dùng phương pháp khác để thay đổi thời gian trong khoảng không giữa nàng và La Trinh. Quy tắc thời gian, trong lòng La Trinh cười nhạt. Thực ra đây chỉ là quy tắc thời gian tầng nhất mà thôi. Võ giả hiểu rõ quy tắc thời gian tầng nhất đều có thể làm được. Nhưng an tâm vận dụng thời gian cực kỳ tài tình, nàng khống chế phạm vi vô cùng chuẩn xác, khoảng cách giữa nàng và La Trinh không dài không ngắn, không nghiêng không lệch. Còn vì sao nàng làm vậy, đương nhiên chỉ có một mục đích, chính là khoe khoang. La Trinh đi tới trước một bước, lấy đi kiếm của nàng, trong lòng nàng không phục cho nên muốn khiêu chiến La Trinh, hiểu rõ khoảng cách giữa mình và hắn. Nàng chẳng hề quan tâm một thanh Lôi Phong U Thần kiếm, nàng biết vận mệnh của mình ở dưới tình huống không ngã xuống thì chính là con cưng của cả thời đại. Khi tấm màn đại thế chi tranh chậm rãi được vén lên, cuối cùng nàng sẽ là nhân vật chính của cả thời đại này. Còn La Trinh kia là cái thá gì chứ? La Trinh cảm nhận được chút thái độ thù địch từ cô gái mặc đồ xanh này. Chẳng qua chút địch ý này khiến La Trinh cảm thấy hơi khó hiểu. Đương nhiên, với tính tình hiện tại của La Trinh thì cũng không so đo với nàng. Nhưng khi ngọc giản kia chậm chậm bay tới, lúc bay được một nửa thì càng lúc càng chậm. Tuy rằng vẫn đang tiến tới nhưng tốc độ như loài bò sát vậy. Nếu không quan sát cẩn thận thì còn tưởng rằng ngọc giản đã bị đông cứng giữa không trung. Dù vậy, La Trinh lại hơi mỉm cười đi thẳng tới một bước, bước vào trong khu vực nàng khống chế thời gian, giơ tay lấy ngọc giản. Từ đầu đến cuối, quy tắc thời gian này không ảnh hưởng chút nào tới La Trinh. Nhìn thấy La Trinh dễ dàng đối phó với lực quy tắc thời gian của nàng, an tâm khẽ cắn môi một cái, trực tiếp mở miệng: "Người sẽ tham gia truyền thừa tân hỏa lần này phải không?" "Truyền thừa tân hỏa?" La Trinh lập tức sửng sốt, đó là cái gì vậy? Nhìn thấy dáng vẻ không biết gì cả của La Trinh, an tâm liền thấp giọng nói: "Ngay cả truyền thừa tân hỏa cũng không biết, đúng là người phi thăng." Vân Lạc lại vỗ đầu mình một cái rồi mới nói với La Trinh: "Xin lỗi, là ta chưa kịp nói cho người biết. La Trinh, ngươi nhất định phải tham gia truyền thừa tân hỏa này." La Trinh nhún vai: "Ta không có ý kiến, nhưng ta muốn biết rốt cuộc cái truyền thừa tân hỏa này là cái gì." Lúc này Vân Lạc mới nói cho hắn biết, truyền thừa tân hỏa là một phương pháp kiểm tra tiềm năng của 13 cung, cách một khoảng thời gian sẽ được tổ chức một lần. Nàng nghĩ một chút lúc này mới nói: "Ngươi có thể coi nó như là một tòa tháp của thiên vị tộc." Vân Lạc vẫn còn giữ đầy đủ ký ức về tháp tội ác, nàng chưa từng quên việc La Trinh đã đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Trong một đại diễn kỷ cũng chỉ xuất hiện mấy người nhận được danh hiệu siêu cấp, tuy nhiên Vân Lạc cực kỳ mong đợi biểu hiện của La Trinh ở truyền thừa tân hỏa lần này. Đương nhiên, vì đồ đệ này của lão cung chủ cũng không tệ, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng hình như là muốn so tài với La Trinh trong truyền thừa tân hỏa, đúng là có chút không tự lượng sức. Nếu lão cung chủ biết La Trinh sở hữu phong hào thiên vị màu vàng kim thì e rằng sẽ lập tức xua tan suy nghĩ này của an tâm. Song đương nhiên Vân Lạc sẽ không chủ động tiết lộ chuyện này. Cô bé này tuổi còn trẻ trâu, bởi vì thiên phú cao cho nên được Tiêu Đạo Lai nuông chiều đến mức tự phụ như vậy. Vân Lạc thân là trưởng bối, vốn nhìn cũng không thuận mắt. Loại con gái này nên bị La Trinh đập tan cái tính khí ngớ ngẩn ấy đi. Đương nhiên trong tiềm thức Vân Lạc cảm thấy an tâm này không bằng La Trinh, nhưng nàng cũng không thể nói ra mà cũng không tiện. Vũ trụ rộng lớn như vậy, kỳ nhân nhiều như mây, rất nhiều chuyện đều sinh ra kết quả vô số, khiến cho người ta không thể tưởng được. Cứ để xem biểu hiện của hai người trong truyền thừa thế nào. Ồ, hiểu rồi. La Trinh gật đầu, lúc này mới xoay đầu nói với cô gái mặc đồ xanh: "Ta sẽ tham gia truyền thừa tân hỏa này. Không biết vì sao ngươi phải hỏi như thế?" An tâm nhìn chằm chằm vào La Trinh, hở hững nói: "Ta sẽ cho ngươi hít bụi ở phía sau." "Sau đó thì sao nữa?" La Trinh lại hỏi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Nhìn thấy vẻ mặt này của La Trinh, nàng đời nào sẽ tiếp tục nói về vấn đề này với La Trinh chứ? Nàng chỉ hung hăng chừng mắt với La Trinh một cái rồi trở về bên cạnh sư tôn. Mùi thuốc nổ giữa hai tiểu bối này cũng không là gì trong mắt Tiêu Đạo Lai và Vân Lạc. Thế giới của võ giả luôn là như vậy, chỉ có cạnh tranh mới phát huy ra tiềm lực và cực hạn của bản thân. Vấn đề truyền thừa tâm hỏa tạm thời bị La Trinh để qua một bên. Hắn cầm ngọc giản trong tay rồi quy quy củ củ nói lời cảm tạ với Tiêu Đạo Lai. Bất kể thế nào thì tâm pháp này vẫn là tương đối có ích với hắn. Mình lấy đi kiếm của người ta còn được truyền thụ tâm pháp của người này, tất nhiên La Trinh phải cảm ơn. Sau khi rời khỏi chỗ của Vân Lạc, hắn cũng hiểu được nội dung của truyền thừa tân hỏa. Quả thật nó có thể dùng để kiểm tra tiềm lực thiên phú của võ giả, nhưng chức năng vẫn nghiêng về kiểm tra hơn. Còn tháp tội ác cũng chính là tháp linh lung, lại là nơi rèn luyện ý chí chiến đấu của người luyện võ. Tạm thời bia thiên phú xem như một vòng quan trọng của nó, nhưng trọng điểm lại là thi đấu và tu luyện. Trong không chỉ có thể nhận được phần thưởng không tệ, mà hình như còn có một ít truyền thừa vô cùng quan trọng của nhân tộc. Tất nhiên, La Trinh sẽ không từ chối, thậm chí còn có chút kỳ vọng. Hiện tại hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thăng thực lực của mình. Mấy ngày sau, La Trinh ở trong đại điện nơi mình sống, trong tay cầm lôi phong u thần kiếm dài 5 thước. Theo động tác tay của La Trinh nhẹ nhàng run lên, lôi phong u thần kiếm kia bắn ra một đường kiếm quang bay vút lên tận trời. Trong ánh kiếm hoàn toàn không hề có tia chớp và gió. Lúc này La Trinh đã hoàn toàn kiểm soát được thanh thần khí nhất phẩm này, tạm thời loại bỏ hai loại lực quy tắc mà chỉ kích thích bóng người trong đó. Tâm pháp lão cung chủ kia chuyển cho La Trinh là tâm pháp u thần, chính là để khống chế u thần ảnh trong lôi phong u thần kiếm. Người đầu tiên sử dụng kiếm này, bóng người kia chỉ xông lên đấm một cái đơn giản. Trải qua tu luyện, sau khi vận dụng tâm pháp u thần này thì động tác bóng người kia đã phức tạp hơn nhiều. Vù, ở trong đại điện, bóng người kia bay ra như tên bắn, sau khi tiến một bước dài thì nhịp chân liền vặn vẹo như con rắn, kế đó lộn người một cái rồi tan biến đi. Đâm ra thêm một kiếm thì một bóng người khác lại bắn ra. Trong tay bóng người này đánh ra dày đặc quyền khí, trong khoảng thời gian ngắn liền thi triển hết một bộ quyền pháp rồi mới dần biến mất. Vút một tiếng, La Trinh nhẹ nhàng thu kiếm lại, khuôn mặt rơi vào trầm tư. Một kiếm có thể đâm ra một u thần ảnh, như vậy hắn đâm liên tục vài kiếm thì chẳng phải có thể tạo ra vài u thần ảnh sao? Nghĩ tới đây, La Trinh rút không ít khí hỗn độn trong đan điền rót vào trường kiếm, trong ánh mắt hắn đột nhiên lộ ra một luồng sát khí, bắt đầu nhanh chóng múa lên lôi phong u thần kiếm. Vù, La Trinh một hơi đâm ra 10 kiếm. Đâm ra 10 kiếm trong thời gian chưa tới một chớp mắt cũng không phải chuyện khó đối với kiếm khách thông thường. Nhưng khi hắn đâm ra 10 kiếm này, trước mắt liền xuất hiện 10 u thần ảnh, hơn nữa động tác thân pháp của mỗi cái bóng không giống nhau. Nếu như lão cung chủ Thiên Cung Vân Miễu, chủ nhân ban đầu của lôi phong u thần kiếm, nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ phải trợn mắt há hốc mồm, bởi vì lão căn bản không nghĩ tới sẽ có người phát huy được u thần ảnh đến tận cái trình độ này. Có lẽ ngay cả bản thân lão cũng khó mà nghĩ ra được. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.